Vương bài tự do nhân 69 chương 671 chuẩn bị vũ khí bí mật. Hơn nữa coi như chúng ta bộ kia thông thường chiến thuật dùng không tốt, chúng ta cũng có vũ khí bí mật nha. Asino chuyện trò vui vẻ nói. Tôn nhíu mày. Nói lên bí mật kia vũ khí, hắn là có rất sâu thành kiến. Huấn luyện viên nghiên cứu ra cái kia nhân vật thể hệ đặc biệt chiến thuật về sau, một trận đều không dùng qua. Bởi vì đây là lợi dụng bất thành hình đi ra chiến thuật. Mặc dù huấn luyện viên cầm chỉ cần không bị quan phương cấm đi không coi là bất lý do trèo trống. Nhưng ôn trong lòng là có một cây cái cân. Liền xem như đến vạn bất đắc dĩ tình trạng, hắn cũng không muốn dùng bộ này đấu pháp. Mà bộ này đấu pháp nguyên lý rất đơn giản. Tuyển ra một tấm có thể sử dụng địa hình giết địa đồ. Nhân vật phối trí thời không hành giả, truyền tống môn thần, huyết thủ nhân đồ. Ba người liên thủ. Thời không hành giả có cái kỹ năng là tiến hành hai nhân vật ở giữa vị trí đổi thành. Khoảng cách là bên trong khoảng cách. Truyền tống môn thần có thể tiến hành xác định vị trí lên tập thể truyền tống. Huyết thủ nhân đồ tác dụng là câu người. Không quản là phe bạn vẫn là địch quân đều có thể câu tới. Làm một ví dụ. Tuyển một tấm địa hình giết là rơi vào nham tương chết ngay lập tức địa đồ. Truyền tống môn thần tại một cách âm hiểm vị trí. Tiến hành tại chỗ truyền tống môn không. Truyền tống mục đích là nham tương. Huyết thủ nhân đồ tại truyền tống môn bên này xuất thủ. Đem người câu vào truyền tống môn bên trong. Hai người cùng một chỗ bị truyền tống đi qua, rơi xuống nham tương khu vực. Huyết thủ nhân đồ sử dụng pháp thuật vì kỹ năng thiểm hiện cưỡng chế đánh gãy mình móc hiệu quả. Thời không hành giả tiến hành đổi vị kỹ năng. Chọn chúng đối phương tuyển thủ cùng huyết thủ nhân đồ vị trí tiến hành đổi thành. Người đây đến ta hướng. Đối phương đi lên địa hình giết giảm quân số hai người. Phe mình nhất người không chết. Năm người đầy biên. Lại xử lý đến tiếp sau đoàn chiến. Coi như địch nhân không người nào dám đi tới. Huyết thủ nhân đồ nhường một tên đánh phụ trợ tuyển thủ đến đánh. Chuyên môn đi đổi đối thủ tối cường hạt tâm tuyển thủ. Đem đối phương vương bài cho địa hình giết. Đối bọn hắn mà nói cũng là ưu thế đối cục. Ôn không thích loại này đấu pháp. Rất nhỏ thông minh. Hắn thích loại kia cùng địch nhân đặc sắc đối cục cảm giác. Đánh ra một cách làm cho người xem. Làm chính mình hài lòng thao tác đơn đấu lên đối đầu. Loại chiến thuật này hệ thống. Nói rõ chính là đến làm người buồn nôn. Đương nhiên. Luyện được bộ này hệ thống đấu pháp. Cũng phải thời gian rất lâu luyện tập. Thời không hành giả đổi vị thời cơ đem khống. Huyết thủ nhân đồ ra câu phán định. Truyền tống môn thần truyền tống khoảng cách. Ba người muốn tiến hành không dấu vết phối hợp. Không có tì vết mới có thể đánh ra hoàn mỹ địa hình giết chiến thuật hệ thống. Thuộc về độ khó khăn nhất đoàn đội phối hợp hệ thống. Nhưng cái này chiến thuật quá bất bình hoành. Hoàn thành. Người bên này dây chết một tên tuyển thủ. Khả năng dây chết hai tên tuyển thủ. Tranh tài điểm xuất phát đều bị cái này chiến thuật hệ thống cho đánh không có. Hiệu quả và lợi ích tính quá mạnh ta không phải rất thích. Ôn ngược lại là dứt khoát. Không thích liền trực tiếp nói ra, có thể không cần liền tận lực không cần đi. Asino giọng nói còn rất bình tĩnh. Đánh tới quán quân đều không có cái gì áp lực. Có thể lấy chính mình thông thường chiến thuật đánh thắng. Khả năng cũng không cần mang lên chiêu này. Bất quá đến khẩn yếu quan đầu. Liền không thể lại tùy hứng. Đây là câu lạc bộ ý tứ. Asino nói thắng so cái gì đều trọng yếu. Lại tại đánh võng du hưu nhàn nghiêm hoang nhìn xem Giang Tuân bên này thời gian dài thao tác. Liền có thể nghĩ ra được Giang Tuân đang đánh cái gì. Thi đấu hình thức. Một vòng trong trò chơi. Có nhất định thời gian bên trong kỹ năng khóa đều là nhàn dối trạng thái. Như loại này một mực ấm phím không buông tay trạng thái. Không phải đang cày bốt chính là đang cày đại lượng giã quái. U, V, G, W, W, M. Giang Tuân nói ra. Soát mấy ngày nay thường bốt. Tích lũy một chút tài liệu đến xuống phiên bản đi dùng. Gần nhất phiên bản đổi mới thật nhiều. Tiếp qua không lâu. Đẳng cấp phong ấm lại muốn giải khai. Dù sao Minh Vương muốn đi ra nha. Nghiêm hoang trêu chọc lấy nói ra. lại không tìm thời gian giải khai đẳng cấp phong ấn. Cái này Minh Vương xuất thế mưu sát toàn trường coi như quá ngược người chơi. Vì lẽ đó ta phải nghĩ biện pháp mình đánh thắng chính mình. Giang Tuân cũng rất khôi hài nói ra. Nếu như không tại tranh tài trong lúc đó đổi mới phiên bản liền tốt. Dạng này ta cũng có đầy đủ thời gian đi chuẩn bị công khóa chiến thắng chính ta. Nghiêm Hoang ngồi tại Giang Tuân chỗ bên cạnh. Đúng, ta bên này có một số việc mà muốn hỏi một chút ngươi. Sự tình gì? Giang Tuân một bên đánh lấy trên tay bốt vừa nói. Tuyệt đao cái này người, ngươi quen thuộc sao? Nghiêm Hoang hỏi. Xem như ta công hội một cao thủ đi. Giang Tuân vẫn là rất tự hào. Tuyệt đao có thể nói là bọn hắn xin công hội một tay bồi dưỡng ra được đại thần. Ngay từ đầu trình độ cũng là người chơi bình thường trung thượng. Chầm rãi có quật khởi thức trưởng thành. Đến bây giờ tuyệt đối là xin công hội số một cao chơi. Ta có cái tin tức ngầm. Nói là có câu lạc bộ đối dược đao rất có hứng thú. Phát một cái tư nhân báo giá đi qua. Nghiêm Hoang tự nhiên là hướng về Giang Tuân. Giang Tuân xin công hội dưới cờ người chơi bị người đào nhân tài. Nghiêm Hoang là đến gõ cái cảnh báo tới nhắc nhở một cái. Giá cả thật không tệ. Ta không biết nhà ngươi vị này tiểu hỏa tử hơi một tí tâm. Nghiêm Hoang nói ra, ta thật tò mò. Chính ngươi không phải tổ kiến một nhà câu lạc bộ sao? Không nhanh chút xác nhận danh sách. Thành lập một chi trên danh nghĩa chiến đội ổn định quân tâm ta tổ kiến đội ngũ. Không muốn quá qua loa. Tuyệt đao thực lực là có thể. Nhưng còn chưa tới trong lòng ta yêu cầu. Giang Tuân trầm ngâm một cái. Nghiêm Hoang trợn mắt một cái. Ngươi biết tuyệt đao tiểu tử kia nhiều quý hiếm sao? Nghiêm Hoang thoáng nói một chút. Gia hỏa này tuổi tác 19 tuổi. Thi đấu hình thức đều đánh lên thế giới xếp hạng trước trăm. Hơn nữa thi đấu hình thức đấu pháp thuộc về trò chơi trí thông minh rất cao chiến đấu hình tuyển thủ. Thuộc về song hướng năng lực đều mạnh người mới. Là đỉnh phong Thẩm Huy mô bản A. Nghiêm Hoang nói. Thẩm Huy. Bạch Trạch chiến đội đương nhiệm đội trưởng. Lần này biểu hiện cái gì đều không có đi ra liền rời sân. Đỉnh phong thời kỳ Thẩm Huy. Mạnh bao nhiêu Giang Tuân không biết. Nhưng từ Nghiêm Hoang trong khẩu khí. Cũng có thể phỏng đoán ra một hay. Hẳn là không kém. Ý là tiềm lực vương bài tuyển thủ Giang Tuân nói. U, V, Quy, Quy, Mơ có bồi dưỡng giá trị. Nghiêm Hoang nói. Ngươi không khẩn trương cách này một thành viên thủ lĩnh bị người đào đi khẩn trương a. Nhưng khẩn trương cũng vô dụng thôi. Giang Tuân bình tĩnh uống một ngụm giữ ấm chén nước nóng nói. Người trẻ tuổi. Có xông vào một lần tâm tư rất bình thường. Ngăn đón người khác không cho hắn phát triển mới kỳ quái đi. Nếu có cái tốt câu lạc bộ tiếp nhận hắn cũng không tệ. Đến lúc đó vượt đao đánh ra danh khí. Ngược dòng tìm hiểu bản nguyên. Còn không phải ta xin công hội xuất phẩm tinh anh Giang Tuân nói. Tốt à. Bất quá ngươi cứ như vậy để cho hắn chạy thoát. Đến lúc đó ngươi tổ kiến đội ngũ. Chỉ còn thiếu một cái rất có giá trị nhân tuyển. Nghiêm Hoang đáp lời. Cái kia đến lúc đó rồi nói sau. Hơn nữa dược đao cũng không nhất định khẳng định biết đi. Giang Tuân đối nhà mình công hội người chơi nhân phẩm rất tự tin. Hắn muốn rời khỏi khẳng định sẽ đến nói với ta một tiếng. Đúng, gần nhất cái này thần bí chiến đội côn có hay không tìm các ngươi đánh solo đơn đấu a? Giang Tuân quay đầu hỏi. Nghiêm Hoang lắc đầu. Hắn mỗi ngày tìm ta đơn đấu, ta cảm thấy không có ý gì, lại không tốt cự tuyệt người khác. Giang Tuân gãi gãi đầu. Vương bài tự do nhân 69 chương 672 thi đấu biểu diễn. Cùng thủ sát Hàn Mai Lệ kiếm cộng đồng mục tiêu Giang Tuân cho rằng trên thế giới này không có nhất ý tứ chính là cùng người khác đơn đấu. Đây không phải tranh tài. Thắng không có tiền thưởng cũng không có vinh dự. Đây cũng không phải là võng du. Thắng cũng không làm rơi đồ. Trọng yếu nhất chính là cùng côn đơn đấu rất vô vị. Côn tại đơn đấu thời điểm đấu pháp đơn nhất đặc biệt thẳng. Đấu pháp giá tính. Toàn bộ nhờ mình hơn người năng lực phản ứng cùng thao tác năng lực chống đỡ trận. Không đủ linh tính. Tuyển vị rất cứng ngắc. Cùng phương kính ăn là một mạch tương thừa đấu pháp. Cái này không phải liền là cùng mãng phu đối lột côn không có mời qua ta. Nghiêm Hoang có chút xấu hổ, ôn tại vòng tròn bên trong là nổi danh chỉ thích cùng cá nhân thực lực lợi hại người chơi liên hệ. Cùng Phương Kính An quan hệ không tệ, hai người cũng thường đối luyện. Cùng tranh vanh chiến đội một mực bảo trì không ngoại giao đông ghét quan hệ. Bởi vì tranh vanh chiến đội hệ thống đánh chính là một cách hoàn chỉnh tính. Một đoàn đội tính. Cá nhân thực lực đều không chút đột xuất. Ôn liền không thế nào tìm đến bọn hắn. Đông đông đông tiếng đập cửa. Quấy dày. Bên ngoài một cách châu Âu gương mặt Âu phục nam tử dùng áy náy biểu lộ nói. Tranh vanh chiến đội bên này phiên dịch đi tới. Hai người ngắn ngủi trao đổi một chút. Vị này nhân viên công tác cho một phần tư liệu liền rời đi tranh vanh chiến đội phòng huấn luyện. Phiên dịch Mạc Nam đem tư liệu nhìn một lần. Đối tranh vanh chiến đội những người khác nói ra. Ngày mai là bát cường thi đấu cuối cùng một tổ chiến đội tranh tài. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, chúng ta không phải có cái 8 chi đội ngũ cùng tiến lên trận biểu diễn Carnival sao? Chủ sự Phương đem ngày mai muốn đánh hoạt động cùng hoạt động quy tắc sớm cho đến chúng ta. Tranh tài không thể một mực là giọng chính. Ai cũng không thể cam đoan mỗi một trận đấu cũng có thể làm đến rất đặc sắc. Đặc sắc đến toàn trường khán giả nhiệt huyết sôi trào. Mà vì Trung Hòa loại này trường kỳ tranh tài thẩm mỹ mệt nhọc. Bình thường tại giải thi đấu bên trong đều sẽ xen kẽ một chút thi đấu biểu diễn tính chất hoạt động. Nhấc lên các người chơi hứng thú. Mà thi đấu biểu diễn quy tắc cùng nội dung đều sẽ sớm cho đến bọn hắn những này dự thi chiến đội. Tránh đang biểu diễn thi đấu lên làm trò cười cho thiên hạ. Cũng là những đội ngũ này cân nhắc đi. Hoạt động nội dung là cái gì Giang Tuân biết rõ có biểu diễn hoạt động cái này một chuyện. Nhưng không biết hoạt động nội dung sẽ là cái gì. Hẳn là phi thường thú vị một chút hình thức. Trận đầu hoạt động là 40 người ngẫu nhiên kỹ năng đại hỗn chiến. Không có đoàn đội. Một tên tuyển thủ chuyên nghiệp một đội ngũ. Mỗi cái tuyển thủ ban đầu lựa chọn kỹ năng có 4 cái. Đánh giết một tên tuyển thủ về sau. Có thể cướp đoạt trên người đối phương một cái kỹ năng. Mạc Nam nhìn xem trên tờ giấy trắng cho tư liệu quy tắc nói. Ta nhớ được bọn hắn đã từng nói đánh thi đấu biểu diễn cũng có tiền thưởng ban thưởng. Tên thứ nhất này bao nhiêu tiền thưởng Giang Tuân một câu đánh trúng chỗ yếu hại vấn đề. 3.000 đô la. Mạc Nam nhìn xem trên giấy viết nội dung nói ra. Đại hỗn chiến thứ một tên 3.000 đô la ban thưởng. Thứ hai tên 1.000 đô la ban thưởng. Thứ ba tên 500 đô la ban thưởng. Giang Tuân từ điểm nhiên như không có việc gì biểu lộ trở nên như có điều suy nghĩ nhìn chăm chú. 3.000 đô la giống như. Cũng không ít à. Chí ít nửa năm tiền ăn. Trận thứ hai hoạt động là bát cường 40 vị tuyển thủ chuyên nghiệp hợp tác thông qua đến từ nhà thiết kế chuẩn bị phiên ngoại thiên phó bản. Thông quan phó bản sẽ có tương ứng ban thưởng phản hồi đến hình thức game online bên trong. Trận này hoạt động không có tiền thưởng. Mạc Nam đem trận thứ hai hoạt động nội dung cũng nói rõ ràng. Giang Tuân nghe xong, hai cái này hoạt động đều rất không tệ a. Trận thứ ba hoạt động chính là đơn giản nhất cùng dưới đài fan hâm mộ hỗ động hoạt động. Hiện trường ngẫu nhiên rút ra fan hâm mộ. Để bọn hắn chọn lựa tuyển thủ tiến hành một lần chụp ảnh chung cùng ký tên. Mạc Nam nói ra, hoạt động nội dung cứ như vậy nhiều. Mỗi giới thi đấu biểu diễn đều là như thế làm cho người tràn đầy phấn khởi. A Thẩm Nhất Minh đối trận đầu hoạt động rất có hứng thú. Ngẫu nhiên kỹ năng. Đại hỗn chiến. Đến lúc đó ta chọn trước mấy cái quả hồng mềm bóp. Nhiều mấy cái kỹ năng liền có thể tại cách này hình thức bên trong làm đại ma vương. Kỹ năng càng nhiều. Phát huy không gian lại càng lớn. Ngươi so người khác thêm một cái kỹ năng, liền thêm một cái thao tác không gian. Thẩm Nhất Minh trong lúc vô tình biểu hiện ra trò chơi trí thông minh là rất cao. Mặc dù chính hắn đều không có ý thức được mình có thông minh như vậy. Thôi Nhạc lại có chút lo lắng, Giang Tổng, ngươi muốn cầm cái này thứ nhất, chỉ sợ không phải dễ cầm như vậy. Vì cái gì Giang Tuân ngẫm lại. Lấy mình thực lực. Chỉ cần không bị người nhằm vào. Cầm cái trước ba. Còn không phải một chuyện dễ dàng. Ngươi cái CG này thi đấu số liệu quá tốt. Thôi Nhạc phân tích nói. Tăng thêm đây là thi đấu biểu diễn. Những cái này nước ngoài tuyển thủ khẳng định là muốn đuổi theo ngươi nện. đúng. Nghiêm Hoang gật gật đầu. Nước ngoài tuyển thủ chính là như vậy. Nghe nói ngươi rất lợi hại, nghe nói ngươi tranh tài rất mạnh như vậy, bọn hắn liền muốn đuổi theo ngươi, đem ngươi cho đào thải mới thôi. Cái kia, ta suy nghĩ là vấn đề của các ngươi a. Các ngươi phát huy so với ta tốt điểm, ta chẳng phải không cần bị người nhằm vào. Giang Tuân cùng tranh vanh chiến đội đám tuyển thủ thân quen, nói cũng so trước kia muốn trò chuyện mở. Ta khống chàng cầm tới đãi ngộ này, các ngươi cái này hai anh em không cảm thấy xấu hổ sao? Giang Tuân điên cuồng ám chỉ một cách Nghiêm Hoang cùng Thẩm Nhất Minh. Cái này ám chỉ không thua gì điểm danh phê bình. Không có cách nào a, chúng ta mời ngươi tới cũng không phải đến mời ngươi tới nằm, tiền lương đều đúng chỗ. Nghiêm Hoang cũng phi thường biết nói chuyện, huống chi ưu tú người, tóm lại là phải bị nhằm vào. Sớm thể nghiệm một cái thế giới tuyển thủ toi một đãi ngộ, đối phát triển của ngươi sau này cũng rất tốt. Tín ngưỡng công ty Game hàng năm cuối năm đều sẽ tổ chức một lần tuyển thủ bình chọn, từ tất cả chiến đội tuyển thủ bên trong tiến hành một cái sàng chọn xếp hạng. Từ tên thứ 20 đến thứ nhất xếp hạng tuyển vị, Toi một chính là xếp hạng vị thứ nhất. Có thể nói cầm tới Toi một chính là cầm tới chính thức thừa nhận tín ngưỡng đệ nhất nhân. So với người qua đường chứng nhận, cái này quan phương nhận chứng công tín cường độ vẫn là cực lớn. Mà chính như Nghiêm Hoang nói tới đồng dạng, làm thi đấu biểu diễn quy tắc vừa ra tới, tất cả chiến đội người đều đang thảo luận trận đầu thi đấu biểu diễn muốn chuẩn bị ngắm bắn ai. Đừng nói nước ngoài chiến đội đối Giang Tuân trên cổ đầu người rất có hứng thú, Thiên Phủ chiến đội người cũng muốn nổ truy một đợt Giang Tuân. Bọn họ đích xác là bị đánh vào kẻ bại tổ, nhưng vẫn là tại nhóm 8 cường. Có tham gia cái này thi đấu biểu diễn tư cách. Phương Kính An bên này chuẩn bị muốn tìm Giang Tuân đến cái báo thù chiến, vào địa đồ liền đi tìm Giang Tuân định vị. Giang Tuân lúc này là thật thành toàn dân công địch. Intel hệ liệt thi đấu số liệu xếp hạng thứ nhất. Mà trận này hệ liệt thi đấu, hắn từ tín ngưỡng tuyển thủ chuyên nghiệp thông thường xếp hạng một đường đưa lên trước 20 tên. Không thua gì uy tín lâu năm minh tinh tuyển thủ xếp hạng. Đối với vị này vừa xuất hiện tại đại chúng thì giác, liền có thể đưa thân như thế hàng ngũ người mới. Mấy cái này các lão nhân kỳ thật đều là muốn cho hắn một cái giáo huấn. Cái này không hiểu thấu mà đến cừu hận cùng căm thù, tạo nên số lớn trong đội ngũ đám tuyển thủ ngầm hiểu lẫn nhau, quyết định mình trận đầu hoạt động thi đấu biểu diễn muốn ngắm bắn địch nhân. Không quản là thành danh đã lâu vẫn là tân tú xuất đạo tuyển thủ, đều đối hoạt động lần này bên trong thủ sát Hàn Mai Lệ Kiếm sinh ra một chút ý nghĩ. Vương bài tự do nhân 69 chương 673 thần kỷ nguyên cuối cùng rồi sẽ trở về để chúng ta chúc mừng Đài Loan Dạ Tinh Linh cầm xuống trận đấu này. Toàn bộ hội trường đột nhiên tối xuống. Đèn neon lóng lánh quang ảnh lấp lóe xen kẽ tại hội trường trên khán đài. Sống động bối cảnh âm nhạc nương theo lấy đại lượng sân khấu chính bắn đèn đem chiến thắng phương cách âm ở giữa chiếu lên huyến lệ lóa mắt. Mà những này quang ảnh lấp lói tại Đài Loan Giả Tinh Linh cách âm ở giữa không bao lâu về sau, tựa như trong trò chơi tiểu tinh linh đồng dạng, nhanh chóng toát ra một lần nữa nhấp nhô tại hội trường mỗi một góc bên trên. Cái này sắc thái lộng lấy chùm sáng theo người chủ trì cao vút chúc phúc, nhưng hiện trường khán giả nhiệt huyết sôi trào. Một trận đơn giản phỏng vấn qua đi, cái này hai chi đội dự thi ngũ yên lặng rời trận. Mà người chủ trì tại như núi kêu biển gầm oanh minh trong tiếng vỗ tay, thét lên bên trong, chuẩn bị nghênh đón lập tức liền muốn bắt đầu thi đấu biểu diễn khâu. Hội trường xuống khán giả không ngừng chập chờn trong tay que huyền quang. Các nữ sĩ, các tiên sinh, A Giao Di đi người chủ trì cầm trong tay microphone, từng bước một kéo dài mình âm lượng, đem mình âm điệu rút đến tối cao. Hắn đem mình ốm hướng ngay dưới đài khán giả, ý đồ điều động không khí hiện trường. Mà nước ngoài khán giả đều là rất cho mặt mũi. Len sơ go một cách nam fan hâm mộ hướng ngay ốm kính lộ ra kiêu căng khó thuần dáng tươi cười, cao giọng la lên. Phanh, hiện trường chiết quang lần nữa chiếu sáng đen kịp hội trường. Trước đó sống động bối cảnh âm nhạc là mỗi lần tranh tài có người chiến thắng sau đều sẽ dùng đến tranh tài chuyên dùng bối cảnh âm nhạc. lần này âm nhạc cùng tranh tài chuyên dụng bối cảnh âm nhạc hoàn toàn khác biệt. Hơn nữa nghe được cái này bối cảnh âm nhạc rất có thể là tân biên. Đông đông đông đông thùng thùng dấm lên nhịp trống liên tục tiết tấu giá bắt đầu. Đột nhiên, bối cảnh âm nhạc tiết tấu lần nữa kéo ra tốc độ. So trước đó tốc độ nhanh hơn. Lúc đầu tiết tấu nhịp trống chính là nhanh tiết tấu. Lần này tiết tấu lần nữa tăng tốc. Làm cho cả âm nhạc càng thêm kích tình bành trướng. Tại toàn bộ tranh tài trong hội trường. Không đơn thuần là có hai gian cần thiết cách âm ở giữa. Là có 8 gian cách âm ở giữa chuẩn bị kỹ càng. Chính là vì thi đấu biểu diễn hoạt động chuẩn bị. Âm nhạc tiết tấu tăng tốc đồng thời. 8 gian cách âm ở giữa trong đó một gian đỉnh đầu đội giải thưởng cùng tên sáng lên. Là thần bí chiến đội địa phương. Cái kia nụ cười vượt dị người áo đen đội giải thưởng chiếu sáng rạng rỡ. Khiêu chiến tử vong trật tự người đồng dạng là tại khiêu chiến ta. Tại thần bí chiến đội cách âm ở giữa bên trên. Để trần nửa người trên trắng hán vẩy lấy mình tóc dài màu bạc. Bay vọt mà tới. Cầm trong tay tử thần liêm đao. Tại nhục thể của hắn bên cạnh có màu trắng nhạt khí lưu. Chính ôn nắm giữ thần cấp nhân vật đít buôn huyết ma khô lên mình liêm đao. Lúc này, một bên khác cách âm ở giữa đội tiêu danh sưng đi theo lóe sáng. Đế quốc chi nhãn quan sát trước sau 700 năm. Tranh vanh chiến đội cách âm ở giữa bên này bạo khởi một cái áo choàng thợ săn. Đế quốc ưng nhãn xong chỉ lấy hai thanh nỏ săn. Bắn ra cất bước. Cặp mắt của hắn trở nên thanh tình sáng tỏ. Mang theo một tia sáng ảnh đặc hiệu. Di động thời điểm. Cái này quang ảnh đặc hiệu biết mang theo một tia huyến quang di động tới. Đi theo đế quốc ưng nhãn động tác. Đây là khởi động thiên nhãn kỹ năng này lúc đặc hiệu. Các lơ gia tộc vinh quang sẽ tại trên người của ta tái hiện cận chiến pháp thần xin các lơ đồng thời xuất hiện tại đế quốc ưng nhãn bên cạnh. Hai người giao thoa lấy chỗ đứng. Tối đại hóa có cái hướng khán giả biểu hiện ra bản thân thị giác. Loại này sớm bị quan phương chuẩn bị xong động tác thiết kế. Bình thường đều là dùng nhất có mỹ cảm động tác cùng chỗ đứng hướng khán giả hiển lộ rõ ràng mị lực. Trung Quốc dưới cờ hai đại thần cấp nhân vật hiện thân. Gây nên hiện trường Trung Quốc khán giả reo hò. Đương nhiên quốc gia khác tiếng hoan hô cũng có. Nhưng kích động nhất khẳng định là Trung Quốc khán giả tiếng hoan hô. Một cách đi theo một cách thần cấp nhân vật biểu diễn. Đài Loan giả tinh linh Tu La chiến thần Timone chiến đội thuật bói toán sĩ Thiên Phủ chiến đội phi ảnh kỵ sĩ. Mỗi cái chiến đội nắm giữ thần cấp nhân vật biểu diễn kết thúc. Trong sân vận động ồn ào sôi trào. Tiếng hô hoán một khắc không dừng lại đột nhiên ở giữa. Bối cảnh âm nhạc đổi tốc độ. Tất cả nhân vật giống như là tránh màn hình đồng dạng. Trên người áo giáp cùng vũ khí trong tay đều giống như thay đổi một cái dạng. Đít buôn huyết ma tử thần liêm đao càng thêm sắc bén. Trước lưới đao trở nên siêu cử hình liêm lưới đao. Trên người cởi trần biến thành hiện ra ám hắc sắc quang trạch chiến giáp. Bối cảnh âm nhạc trở về bằng phẳng. Tất cả nhân vật lần nữa khôi phục thành trước đó giản dị tự nhiên dáng vẻ. Mười mấy giây đồng hồ qua đi. Bối cảnh âm nhạc lần nữa gióng giạc thời khắc. Tất cả nhân vật lần nữa tránh màn hình. Trang phục trên người cùng vũ khí lại giống là tiến giai đồng dạng. Bao gồm nhân vật xây mô hình đều mỹ hình. Rút cục. Âm nhạc dừng lại. Hội trường trên không. Lộ ra một nhóm tiếng Anh chữ lớn. Phiên dịch tới ý tứ chính là thần kỷ nguyên cuối cùng rồi sẽ trở về lần tranh tài này chủ sự phương cùng tín ngưỡng công ty cùng một chỗ xử lý một cách cùng loại với chứng màu thi đấu biểu diễn mở màn tú. Mà những nhân vật này tạo hình chuyển biến, chính là từ phổ thông trạng thái biến thành thần trạng thái nhân vật. Mở màn tú rất thành công. Hiện trường gieo hò vẫn luôn tại cuồng hoan. Người chủ trì thanh âm hồi lâu sau, xuất hiện lần nữa. Để chúng ta cho mời lần này thi đấu biểu diễn tất cả đội ngũ đăng tràng người chủ trì vung cánh tay lên một cái. Lúc trước tranh tài hai chi đội ngũ dẫn đầu đi vào hội trường. Phía sau 6 chi đội ngũ chậm rãi đăng tràng. Phía trước người chủ trì đối thoại chỉ là đem thi đấu biểu diễn đại khái tình hình cụ thể và tỉ mỉ nói một câu. Hiện tại là muốn giới thiệu trận đầu thi đấu biểu diễn quy tắc. Người chủ trì một bên giảng giải thi đấu biểu diễn quy tắc. Màn hình lớn lên còn có đồ văn trong video cho giảng giải. Ngẫu nhiên kỹ năng. Một mình đội ngũ cơ trí cùng hỗn chiến địa đồ. Khán giả đại khái có thể biết trận đầu thi đấu biểu diễn là 40 vị tuyển thủ chuyên nghiệp hỗn chiến địa đồ. Kỹ năng là ngẫu nhiên cơ bản tin tức. Đám tuyển thủ ra trận. Bởi vì không có cách nào chuẩn bị nhất người một cái cách âm ở giữa. Cho nên vẫn là một chi chiến đội dùng chung một cái cách âm ở giữa. Lúc này trong màn ảnh liền xuất hiện rất nhiều đáng yêu hình tượng. Thần bí chiến đội kẹt kẹt là ngồi tại đội ngũ bên phải nhất vị trí. Lặng lẽ đem màn ảnh của mình hướng ngoài cùng bên phải nhất Nazi. Nhưng bên trái đồng đội chỉ có thể nhìn thấy một cái màn hình cách mông. Rất nhiều chiến đội tuyển thủ đều tại dạng này làm quái. Nhưng dù sao đây chỉ là một trận thi đấu biểu diễn. Đám tuyển thủ cũng rất khó có tư thông suy nghĩ. Loại thứ này đạo đức vấn đề. Hơn nữa còn tại nhiều như vậy người xem trước mặt làm loại này tiểu động tác. Một khi bị phát hiện là rất ảnh hưởng danh dự cá nhân. Tất cả tuyển thủ chuyên nghiệp nhóm ngồi tại vị trí của mình trước. Nô lâu đinh trò chơi. Mà trên màn hình lớn. Hiện trường bình luận nhóm đi vào thượng đế thị giác. Bọn hắn có thể điều khiển con chuột điểm kích mình muốn quan sát ngôi thứ nhất thị giác. Trung Quốc hai vị hiện trường bình luận, khóa chặt sang tuân thứ nhất thị giác. Tăng thêm thành công. Mỗi cái tuyển thủ giao diện đều xuất hiện một cái kỹ năng hồ hồ kho. Ban đầu kỹ năng chỉ có thể cầm 4 cái đến dùng. Ngẫu nhiên 4 cái kỹ năng làm sao tổ hợp ra một cái phối hợp đến. Còn được nhìn tuyển thủ đối với trò chơi lý giải. Giang Tuân nhìn mình chằm chằm cầm tới kỹ năng hồ. Ngay tại suy nghĩ có nào kỹ năng có thể lấy ra đánh tổ hợp dùng. Vương bài tự do nhân 69 chương 674 ưu tiên cam đoan mình sinh tồn năng lực kỹ năng trong ao kỹ năng chủng loại phong phú. Tất cả nghề nghiệp kỹ năng đều có. Hết thảy cho ra 100 cái kỹ năng. Tổng kỹ năng hồ là có được hơn vạn mức. Mà cái này 100 cái kỹ năng là từ hơn vạn tổng kỹ năng trong ao rút ra đi ra. Giang Tuân từng bước lật. Ưu tiên cam đoan mình sinh tồn năng lực. Nếu như ngươi liền sinh tồn đều không tiếp tục sinh tồn được. Vậy ngươi lại cao chuyển vận cũng vô dụng. Đánh một người về sau tại chỗ qua đời. Là không có tiếp tục tính năng lực tác chiến. Một cái có thể bản thân khôi phục kỹ năng là muốn. Vân vân Giang Tuân đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Chỉ cần đánh giết thành công một tên tuyển thủ chuyên nghiệp. Liền có thể từ đối phương trên thân cướp đoạt kỹ năng. Lấy tuyển thủ chuyên nghiệp nhóm bình quân trí thông minh đến xem. Bọn hắn không có khả năng không hiểu còn sống mới có chuyện vẫn đơn giản nói lý. Hẳn là sẽ có nhân tuyển trị liệu kỹ năng á hắn tuyển cách 4 cách đều có thể đả thương hại kỹ năng tổ. Đi vào trước hết giết cá nhân. Tiên cơ cướp đoạt một cách trị liệu kỹ năng. Không phải tốt hơn một loại phương án Giang Tuân cho là mình ý nghĩ này không tệ. Mang cách trị liệu kỹ năng có chút kéo dài mình đánh giết tiết tấu. Ngươi không thể bảo đảm mình có thể hay không dùng 3 cái tổn thương tính kỹ năng sinh ra đánh giết. Nhưng Giang Tuân biết mình tuyển 4 cái tổn thương tính kỹ năng là chắc chắn có thể sinh ra đánh giết. Một cách nhanh chóng có thể thoát ly chiến trường còn có thể tạo thành tổn thương chuyển vị kỹ năng. Giang Tuân dùng ánh mắt lướt qua tất cả cho ra kỹ năng. Tại loại này 40 người đại hỗn chiến. Đáng sợ không phải ngươi đối mặt đối thủ. Mà là ngươi chế tạo ra động tính về sau. Sau đó phải đối mặt một cái tàn cuộc. Nếu như không thể nhanh chóng thu hoạch chiến lợi phẩm rời trận, liền bị đánh ra trước kế tục địch nhân cắn. Mục tiêu là đánh chết một cách địch nhân cướp đoạt đối phương trị liệu kỹ năng chạy trốn thủ đoạn muốn chuẩn bị kỹ càng. A kỹ năng này không tệ a. Tốt, bộ này tổ hợp có thể làm được ngay cả giết chạy trốn chuyển di vị trí. Giang Tuân đem trên tay mình kỹ năng hổ phân chia ra đến. Liên tục chọn lựa về sau. Vậy mà tổ ra một bộ rất thích hợp nhân vật hệ thống. Vận khí này thực là không tồi. Bộ này tổ hợp bên trong. Bảo tổn thương tính kỹ năng rất ít. Nhưng phối hợp lại tuyệt đối là có thể đánh ra cao tổn thương. Tiếp cận 3 phút cho tuyển thủ chuyên nghiệp nhóm tiến hành phân phối cùng chọn lựa kỹ năng thời gian. Tại thời gian kết thúc. Sân khấu chính nổ tung yên hoa đạn màn đặc hiệu. vẫn là như cũ đếm ngược mở màn đụng tất cả đám tuyển thủ sẵn sàng ra trận. Bọn hắn thứ nhất thì giác là lơ lửng ở trên bầu trời. Theo sát lấy bọn hắn tất cả mọi người lấy một loại tốc độ cực nhanh hướng phía dưới lao xuống là biển mênh mông vô bờ biển cả, mà tại cách này mênh mông vô bờ trên đại dương bao la. Có ước chừng mấy chục chiếc thuyền biển, treo cờ hải tặc thuyền hải tặc, treo quân đội chính phủ quân đế quốc hạm. Cách này mấy chục chiếc trên tàu biển, có đại lượng nơ, bê, cơ, đang giao chiến quá trình bên trong. Mấy chiếc thuyền biển đã bị hỏa biển vây quanh. Bản đồ này thật nhỏ. Giang Tuân trong lòng yên lặng phân tích nói. Cỡ nhỏ địa đồ. Đám tuyển thủ giao chiến đem càng thêm kịch liệt. Để bày tỏ diễn thi đấu làm mục đích. Dạng này địa đồ tuyển đến không tệ. Bất quá. Có người giao chiến. Đoán chừng sẽ có rất nhiều người chạy tới khuyên can. Ta nếu là bắt được người. 10 giây đồng hồ bên trong không giải quyết sẽ rất phiền phức. Giang Tuân nhân vật lạc địa. Hắn nhân vật này danh tự trực tiếp liền dùng hắn ít danh tự côn vơ. Nhân vật mô hình. Là một cái màu đen nhánh y phục xạ hành thích khách. Loại này hỗn chiến đồ. Thích khách mô hình rất thích hợp. Hắn còn cố ý chọn một ẩn thân chuyển vị tổn thương kỹ năng. Cùng ta cùng một chỗ tại cái này thuyền lạc địa chí ít có 6 cái tuyển thủ. Giang Tuân nhất lạc địa, liền hướng có lớn diện tích công sự che chắn chỗ trốn giấu đi. Ta trước tiên đem cái này khoang tàu địch nhân tìm tới, lại phản thanh những người khác. Huyễn ảnh vượt phân thân Giang Tuân điểm ra một cái mình trước đó tuyển ra tới kỹ năng. Một cái phân thân từ Giang Tuân trên thân đi ra ngoài. Huyễn ảnh vượt phân thân là phân thân kỹ năng số ít không nhiều, mỗi 5 phút chỉ có thể chế tạo một cái phân thân kỹ năng ve hình thức. Mà B, vâng, B, hình thức bên trong là mỗi 2 phút liền có thể chế tạo ra một cái phân thân. Hắn chế tạo phân thân mặc dù thời gian lâu dài, lại chỉ có một cái cá thể. Nhưng là huyễn ảnh dược phân thân có thể sử dụng Giang Tuân bản thể trước mắt tất cả vật phẩm cùng kỹ năng. Lượng máu tổn thương đo có được bản thể 50% chiến lực. Bất quá cái này phân thân là có thể dựa vào đánh giết đạt được trưởng thành. Đánh giết một cách địch nhân về sau. Biết tiến hóa đến có được bản thể 75% lượng máu cùng tổn thương đo trạng thái. Đánh giết 3 địch nhân. Liền có thể cùng bản thể đồng dạng lượng máu cùng tổn thương đo. Cái này đặc tính đặt vững cái này phân thân kỹ năng trở thành phân thân hệ bá chủ. Dù sao có thể thành kiên nhẫn phân thân kỹ năng rất ít. Giang Tuân nhìn thấy kỹ năng này dây tuyển cũng là có nguyên nhân. Bởi vì phân thân có thể có bản thể tất cả kỹ năng. So với phổ thông phân thân không thể dùng quá lượng kỹ năng. Cái này phân thân liền bản thể đại chiêu đều có thể dùng. Như vậy tại đánh giết cướp đoạt địch nhân kỹ năng về sau, cái này phân thân sức chiến đấu tuyệt đối là vô hạn tăng gấp bội. Chỉ cần vi thao trình độ quá quan. Cái này phân thân kỹ năng cùng bản thể cùng một chỗ liên động. Đánh ra tổn thương là hai người tổn thương. Hai lần tổn thương. Phổ công đều để người quá sức. Càng quan trọng hơn là Giang Tuân có thể chơi cái càng quá phận đấu pháp. Hắn đem mình bản thể giấu ở một cách an toàn vị trí. Lợi dụng điểm màn hình phân thân thao tác. Khống chế phân thân đi tìm người giết. Phân thân đánh giết địch nhân. Cũng có thể cướp đoạt bỏ mình người chơi kỹ năng. Chết. Bản thể còn tại liền có thể không ngừng mà sinh sản phân thân. Chỉ là chưa đi đến hóa qua phân thân. Sức chiến đấu không phải mạnh như vậy. Chỉ có bản thể 50% sức chiến đấu. Vì lẽ đó liền nhìn Giang Tuân phát huy. Phát huy tốt. Phân thân không phải là không có cơ hội trộm được người. Nhưng mà, kể trên đấu pháp, Giang Tuân không cần thiết khai thác. Hắn thanh này đánh chính là bạo lực lộ tuyến. Bắt đầu mục tiêu chính là ăn người. Ăn một người trị liệu kỹ năng tới. Dựa vào phân thân trộm người, hiệu suất quá thấp. Thượng đế bình luận thì giác bên trong bọn hắn quan sát Giang Tuân thứ nhất thì giác thời điểm sẽ có quan phương. Thấu thì hỗ trợ định vị địch nhân vị trí. Bằng không. Ánh sáng nhường người xem cùng giải thích nhóm nhìn Giang Tuân thị giác. rất khó phân tích ra được cái gì vật hữu dụng. Có quan phương thấu thị công năng, bọn hắn có càng nhiều bình luận không gian. Giang Tuân chỗ chiếc này trên tàu biển, hết thảy có 7 địch nhân. Chỗ đứng theo thứ tự là thuyền trưởng khoang thuyền, thủy thủ ký túc xá, đuôi thuyền khoang thuyền, bung tàu, cứu sống thuyền nhỏ, cất giữ khoang, dưới nước. Tuyển thủ chuyên nghiệp nhóm đều rất rõ ràng, lạc địa trước chiếm trước đối với mình có lợi địa hình. Đều tại cao tốc tiến hành chuyển di cùng tìm kiếm tốt vị trí. Giống cái kia bung tàu phạt đứng. Không phải hắn không muốn tìm tới vị trí tốt, mà là hắn nhìn thấy rất nhiều người hướng thuyền biển bên trong kiến trúc địa khu lén vào. Không dám mù quáng sông loạn. Liền bị ép đứng tại bung tàu bên này giao thông chấp pháp nhìn tình huống. Giang Tuân vị trí này, xem xét liền có thể nhìn thấy cái này bung tàu phạt đứng lão huyên. Đáng tiếc, cái này người không thể giết. Vị trí thái bạch cho. Giang Tuân giết đi qua. Mình cũng sẽ đứng tại bung tàu lớn đường cái vị trí. Bị những người khác cho tập kích. Muốn chơi lâu hơn một chút. Cũng đừng tại loại vị trí này lên đánh nhau. Vị trí này coi như Giang Tuân 10 giây giây cái này người cũng muốn đi cân nhắc như thế nào chạy trốn. Mà trên thuyền này giữ gốc 6 người. Giang Tuân giết người này. Bốn phương tám hướng cũng có thể đi ra người đánh hắn. Một khi sử dụng chuyển vị kỹ năng chạy trốn đụng vào người khác trên mặt. Bị lưu lại. Liền không có cách nào đánh. Bung tàu cái này người kiên quyết không thể trước đụng. Muốn đụng cũng phải lưu đến trên chiếc thuyền này địch nhân diệt sạch lại đụng. Vương bài tự do nhân 69 chương 675 ỉ lại đến chết tín ngưỡng võng du khoang tàu thiết kế bên trong. Đối với người chơi vị trí tốt nhất là đầu thuyền khoang thuyền cùng đuôi thuyền khoang thuyền. Cách này hai bên vị trí đều có nhanh chóng chuyển di chiến trường năng lực. Ta muốn ưu tiên cướp đến hai cái vị trí này mới được. Tại dưới nước xe máy thầm nghĩ trong lòng. Hắn là Đài Loan giả tinh linh tuyển thủ. Rơi xuống thời điểm. Phát hiện có người cùng hắn điểm rơi cơ hồ là đồng dạng. Không muốn bắt đầu liền giao chiến xe máy một cái xoắn ốp kéo duỗi. Trực tiếp đi trong biển. Còn tốt bản đồ này biển cả là không có đất hình giết thuyết pháp. Người chơi có thể tại dưới nước có nhất phút làm vượng nước thời gian. Để nhị thời gian đoạt vị trí. Phong hiểm rất lớn. Rất dễ dàng liền sẽ bị nằm vùng người bắt được. Nhưng xe máy càng nghĩ. Cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp. Dưới nước vị trí này. Không ai chú ý còn tốt. Bị người chú ý chính là cái bia sống vị. Hắn nhất định phải lên thuyền. Lén lút lợi dụng thông thường nhân vật leo lên năng lực. Hắn đi đến thuyền biển tầng dưới kiến trúc khu vực. Tức bung tàu trở xuống bao quát mũi tàu khoang thuyền. Đuôi thuyền khoang thuyền. Khoang thuyền. Khoang chứa hàng cùng các loại chuyên môn công dụng khoang tàu phạm vi. Xe máy cái này vừa chạy lên thuyền. Vẫn là giáo giác nhìn khắp nơi một chút. Hắn cũng không dám khẳng định chỗ này hành lang bên trên không ai. Lúc này hắn liền hối hận tự mình lựa chọn kỹ năng thời điểm vì cái gì không mang cách điều tra hệ kỹ năng. Chỉ liệu cùng tổn thương loại hình đều mang. Có cách điều tra hệ kỹ năng bảo vệ tính mạng không phải càng ổn moa. Có người. Xe máy ngay từ đầu vụng trộm đi đến thuyền. Không có người xuất thủ đánh gãy hắn. Khi hắn tại khoang tàu bên này đứng vững. Chuẩn bị tiến lên thời điểm. Hắn lập tức ngay tại tai nghe của mình nghe được đến một số không giống bình thường động tính quả nhiên. Hai cái thân mang y phục xạ hành nhân vật hướng hắn bên này giao nhau chạy tới. Xe máy chỉ thấy côn vơ cái này ít, liền toàn thân phát lạnh, mồ hôi lạnh thẳng xuống dưới. Linh Dương liệt là Hàn Mai Lệ Kiếm cái kia suy tử. Không may chết ảnh chi vũ Giang Tuân đi lên lập tức biểu mình từ kỹ năng trong ao tuyển đi ra hạt tâm kỹ năng. Hắn đem vị này Đài Loan giả tinh linh tuyển thủ từ dưới nước một đường phóng tới vị trí này. Chính là không muốn để cho hắn có cơ hội chạy trốn. Nếu là đối phương tại leo lên thuyền thời điểm, Giang Tuân liền giết tới, rất dễ dàng thả chạy người này. Phóng tới sâu như vậy vị trí, hắn muốn đi cũng quá khó khăn. Xe máy biết mình bị cái này người phóng tới nơi này. Muốn lại lui về dưới nước quá khó. Cộng vào dưới nước là cái bia sống vị trí. vạn nhất đối phương có viễn trình kỹ năng không ngừng truy kích, mình đoán chừng khó thoát khỏi cái chết. Khẽ cắn môi, cứng rắn. Áp linh ma hóa xe máy hình người mô hình có rõ ràng chuyển biến. Bén nhọn răng nhọn lộ ra. Toàn thân cơ bắp bạo khởi. Màu đen đường vân một hơi từ phần lưng diễn sinh đến trên mặt. Phần lưng càng là sinh trưởng ra một đôi màu đen cánh tại đầu trên tay cầm hai cái chiến nhận. Đột nhiên tách ra hào quang chói mắt. Chiến nhận trở nên hẹp dài. Một luồng ma khí từ chiến nhận hai đầu thiêu đốt mà ra. Chiến nhận cùng đối phương đỉnh tới đoàn kiếm giao thủ. Mà sử dụng ảnh chi vũ giang tuân tại nguyên chỗ lần nữa chế tạo một cái phân thân. Ba cái phân thân ẩn hiện. Nhường xe máy ma hóa mô bản tại một cái thời gian bên trong muốn đối mặt ba phương hướng giáp công. Giang tuân sử dụng thao tác phương thức là phân thân tiến hành máy tính trí năng thao tác. Khoảng cách bên trong ngẫu nhiên khống chế phân thân kỹ năng hệ thống. Không cầm bộ này thao tác phương thức. Không ngừng sử dụng mình vi thao mạnh khống phân thân. Là rất khó cam đoan tỷ lệ sai số sự tình. Bản thể nếu là xảy ra chuyện. Phân thân cũng là muốn chết hết. Bản thể cùng hai cái phân thân tại ảnh chi vũ trạng thái. Đều là tốc độ công kích cùng chạm kích tăng tốc trạng thái. Mà có ý tứ chính là ảnh chi vũ là cái nguyền rủa. Tại cái này nguyền rủa thời gian bên trong. Phân thân cùng bản thể đánh ra tổn thương đều có thể tính toán đi vào. Giang tuân tại bản thể đánh ra ảnh chi vũ về sau. Sử dụng một cách khác kỹ năng di hình hoán vị. Cùng mình giấu kín tại một chỗ khu vực an toàn phân thân tiến hành một cách lẫn nhau vị trí. Di hình hoán vị là có thể cùng bất kỳ một cách nào phân thân tiến hành vị trí na di. Trên trận ba cái phân thân. Giang tuân bản thể xác nhận vị trí sau khi an toàn, không ngừng mà điểm màn hình cắt kính điều khiển ba cái phân thân. Phân thân cũng có thể sử dụng bản thể đại chiêu cùng kỹ năng. Thế là Giang tuân đánh ra tam liên ảnh chi vũ. Tam liên ảnh chi vũ. Lại sáng tạo ba cái có thể khống phân thân đi ra. Bất quá loại này triệu hoán đi ra phân thân. Đều chỉ có bản thể 50% lượng máu cùng sức chiến đấu. Phân thân sáng tạo phân thân. Hai lần phân thân chỉ có một lần phân thân 50% lượng máu cùng sức chiến đấu. Nói cách khác chỉ có chân chính bản thể 25% lượng máu cùng lực công kích. Nhưng loại này phân thân là có thể vô hạn phân liệt đi xuống. Giang tuân khống lấy lần nữa triệu hoán đi ra phân thân. Lại tiến hành mình ảnh chi vũ. Áp linh ma hóa xe máy đối loại này cấp thấp phân thân đã là làm được tiếp cận một đao nửa cái trình độ. Thế nhưng là loại này đánh giết là không có ít lợi gì. Tìm không thấy bản thể xe máy chỉ có thể tại vô cùng vô tận phân thân quấy nhiễu xuống đánh mất sự chịu đựng của mình. Trên trận cơ hồ là bị Giang tuân xa như vậy trình phân thân phân liệt. Triệu hồi ra đại khái 17 cái phân thân về sau. Giang tuân lúc này sử dụng phân thân đồng bộ thao tác công năng. Nhất khóa điều khiển 17 cái phân thân. Lưới kiếm cắt đứt chỉ thấy 17 cái phân thân tại nguyên chỗ giơ lên mình đoạn kiếm tại chỗ xoay tròn một vòng. 17 đạo kiếm ảnh chợt lói lên. Tại ác linh ma hóa xe máy đỉnh đầu tuôn ra đỏ tươi tổn thương chỉ số. Xuy xuy xuy lưới kiếm nhập thể âm thanh. Không ngừng mà đâm vào tiếng nổ vang, xe máy lượng máu lập tức xuống dưới nửa quản. Ảnh chi vũ nguyền rùa có hiệu lực thời gian tùy theo mà tới. Phúc phúc phúc xe máy thanh máu tựa như là bị tạc đi đồng dạng. Người khác là một tia đi. Hắn là bị nguyền rùa trồng hợp tổn thương nổ tung. Từng cái cuồng bạo. 3000 lượng máu thoáng qua tức không. Côn quơ hoàn thành kết thúc ván thủ sát tất cả tuyển thủ chuyên nghiệp trên màn hình. Một cách đỏ tươi đánh giết tiêu ký. Giang tuân ít cùng mô hình ảnh chân dung tăng thêm một cách lưới kiếm kết thúc đồ tiêu cùng kết thúc ván cái thứ nhất người bị hại mô hình ảnh chân dung. Đài Loan giả tinh linh xe máy thủ vòng đào thải Giang tuân bên này bắn ra một cách đánh giết ban thưởng giao diện. Vực sâu ma thuẫn chủ động hiệu quả. Triệu hoán hắc ám năng lượng vần quanh phe bản đơn vị. Sáng tạo một cách hộ thuẫn. Hồ thuẫn tại biến mất trước có thể hấp thu chắc chắn đo tổn thương. Hồ thuẫn bị phá hủy về sau, nó sẽ đem trước đó hấp thu tổn thương phản hồi cho chung quanh địch quân đơn vị. phóng ra lúc gỡ ra mục tiêu trên người mặt trái ma pháp hiệu quả. Kỹ năng này phân thân không cách nào sử dụng. Địa ngục lãnh chúa chi kiếm lực công kích gia tăng 50 điểm. Tốc độ công kích gia tăng 30 điểm. Đối mặt vong linh hệ mô hình tổn thương tăng thêm 50%. Áp linh ma hóa chủ động hiệu quả. Thông qua cùng vực sâu giao tiếp. Ngươi nhường áp ma lực lượng trùng kiến tại tự thân trên nhục thể. Đạt được áp ma lực lượng ngươi. Lực công kích gia tăng 60 điểm. Tốc độ công kích gia tăng. Lượng máu hạn mức cao nhất 20%. Ngươi tạo thành tổn thương bên trong 30% sẽ chuyển hóa thành chân thật tổn thương. Đồng thời ngươi bị tổn thương bên trong có 50% chuyển biến làm chân thật tổn thương. Kỹ năng này phân thân có thể sử dụng không có trị liệu kỹ năng. Tuy nói có thể cướp đoạt đối phương kỹ năng. Nhưng vẫn là muốn nhìn hệ thống ngẫu nhiên từ đối phương rút ra đi ra kỹ năng là cái kia mấy cái. Đồng thời còn biết tuôn ra trang bị. Cái này tuôn ra trang bị chiến lợi phẩm cũng chiếm trước một cái khả năng ra kỹ năng ngăn chứa. Giang Tuân quét mắt một vòng. Cái thứ nhất kỹ năng có thể. Nhưng phân thân không thể dùng. Nếu như phân thân có thể sử dụng. Vậy liền biến thái. Phân thân vô hạn bút thuẫn. Cái này thuẫn còn có thể nổ. Người nào tới người đó chết. Cái thứ ba kỹ năng chính là kiếm hai lưới. Giang Tuân kỹ năng tổ bản thân liền có chút thiên hướng về phân thân giết người ăn cơm. Dùng cái này. Toàn thể phân thân ma hóa. Tổn thương cao. Phân thân cũng càng thêm giòn. Đánh không ra tổn thương bị người một cách ai tổn thương đem phân thân toàn bộ dây. Này làm sao xử lý thế nhưng là không có tốt hơn kỹ năng có thể tuyển. Chỉ có thể tại bất đắc dĩ bên trong cầm cái thứ ba kỹ năng. Vương bài tự do nhân 69 chương 676 tự cho là mình đã đủ vô lại ta chọn lựa ra kỹ năng tổ hợp. Đối ta ưu thế quá lớn. Giang Tuân tinh tế tính toán. Ta chỉ cần đánh giết về sau. Chọn lựa những cái kia có thể bị phân thân sử dụng đi ra kỹ năng. Ta thậm chí đều không cần mình bản thể đi ra. Liền có thể sinh ra đánh giết. Nhưng vấn đề là ta nhất định phải nhanh chóng phát dục. Giang Tuân bộ này kỹ năng tổ hợp sơ kỳ. Vẫn có một ít yếu kém khâu. Có thể nói tại không có tiến hành lớn diện tích kỹ năng cướp đoạt trước Giang Tuân. Là một cái có thể tiến hành chống lại nhân vật. Giang Tuân có thể làm được vô địch. Cái này vô địch lại nhất định phải xây dựng ở sung túc kỹ năng cướp đoạt bên trên. Ta phải nhanh lên một chút giết. Giang Tuân cũng rõ ràng. Ban đầu kỳ người dễ giết nhất. Đánh tới đằng sau. Còn sống tuyển thủ. Hoặc nhiều hoặc ít đều góp nhặt mấy cái cướp đoạt tới kỹ năng. Làm thanh kỹ năng có 7, 8 cái kỹ năng thời điểm. Nhậm chức nghiệp tuyển thủ thực lực. Sẽ trở nên càng ngày càng khó lấy đánh giết. Giang Tuân điều khiển mình nhân vật động. Hắn ở lại chỗ này nữa chờ lấy. Đợi đến đằng sau người khác giết. Liền không có nhiều người như vậy cung cấp hắn kỹ năng đến phát triển. Tìm không thấy người trước tiên đem bung tàu lên cái kia xử lý đi. Giang Tuân thầm nghĩ trong lòng bung tàu lên cái này tuyển thủ là Giang Tuân không nguyện ý nhất động người. Bất quá cân nhắc phía dưới. Không động này cách bung tàu lên người. Một mực miêu trốn tránh. Đối với mình tựa hồ càng thêm bất lợi. Mục tiêu của hắn là cái gì cầm tới thứ nhất thứ tự trở thành cái cuối cùng sinh tồn người. Có rất nhiều biện pháp có thể sinh tồn đến cuối cùng. Nhưng một mực xấu đến cuối cùng là khó nhất. Chỉ có để cho mình cường đại. Mới có thể là ổn thỏa nhất cầm tới thứ nhất biện pháp. Vị trí kia xuẩn thì xuẩn điểm. Dù sao cũng so tìm không thấy người. Phát dục không nổi muốn tốt. Hắn bộ này kỹ năng tổ hợp. Đã khóa kín Giang Tuân con đường phát triển. Điên cuồng đánh giết lộ tuyến so ẩn núp lộ tuyến muốn dễ dàng nắm lấy số một tên. Nơi này có đủ nát Atimone chiến đội số 5 vị binh sĩ đứng tại bung tàu bên trên. Không hề động. Có đôi khi chỗ nguy hiểm nhất đã là biến thành chỗ an toàn nhất. Hắn vị trí này. Bung tàu bên trên. Bốn phương tám hướng ai cũng có thể nhìn thấy hắn. Hắn muốn rời khỏi đâm đầu thẳng vào trong khoang thuyền. Không chừng cách nào trong khoang thuyền liền có người đang chờ đợi hắn. Làm không có tầm mắt một phương. mù quấn tới trong khoang thuyền. Thao tác trên thực lực không có nghiền ép, là rất khó tạo thành phản sát. Binh sĩ nếu là xông loạn không có tầm mắt địa phương, đúng lúc có người đi vào chính là cho không. Hắn không thể động, cũng không dám động. Một mực lưu tại nơi này chờ đợi. Binh sĩ cũng biết, tại xuất hiện giai đoạn nhiều như vậy tuyển thủ chuyên nghiệp còn sống trạng thái dưới, có người dám đường hoàng tại loại vị trí này nộp lên tay, nhất định sẽ bị nhiều người khuyên can cùng đánh lén. Hắn không rời đi nơi này, ngay lập tức là không có người sẽ đến tiêu diệt toàn bộ hắn. Đây coi như là một loại bất đắc dĩ kế hoãn binh. Chỉ có thể hiểu nhất thời lo. Hắn chỉ có thể cầu nguyện chiếc thuyền này trong khoang thuyền có người có thể không ngừng mà thanh tẩy sống sót lấy người chơi. Tại loại này không ngừng thanh người quá trình bên trong, hắn lại đi tìm cơ hội rời đi, hoặc là âm người. Lãnh kiếm tên kia ở trên thuyền này, binh sĩ thầm nghĩ, chờ hắn diệt đi một hai người sau đó, ta liền có thể nghĩ biện pháp rời đi. Hắn điểm rơi thời điểm là nhìn thấy Hàn Mai Lệ kiếm tuyển dụng nhân vật. Vừa rồi cái kia thủ sát là Phun Jin thông báo. Điều này cũng làm cho binh sĩ biết rõ Hàn Mai Lệ kiếm đã ở này chiếc trên thuyền mở giết tin tức. Lấy tên kia trí thông minh cũng biết ta nơi này xấu hổ chỗ. Đột nhiên, hắn lông tơ nổ. Màu đen nhánh y phục xạ hành xuất hiện tại bung tàu cuối cùng. Vinh tị. Binh sĩ tự lẩm bẩm mà thấp giọng mắng. Gia hỏa này điên sao? Diệt đi ta. Ở đây là nhất định sẽ bị vây đánh. A, một cái phân thân, hai cái phân thân, ba cái phân thân. Giang Tuân không biết lúc nào tích lũy nhiều như vậy cái huyễn ảnh phân thân. Làm những này phân thân ẩn hiện thời điểm, vẫn là có rất mãnh liệt cảm giác chấn động. Mà binh sĩ rõ ràng đối phương đi đến nơi này đến đã là quyết tâm muốn trước thanh hắn. Làm sao bây giờ thả quay thân chạy trốn mù đâm khoang tàu ngu xuẩn tiến hành. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Hơn nữa đối phương còn sẽ không nhận bao lớn tổn thất, ngược lại là lấy không đầu của hắn. Muốn để cho địch nhân khó chịu, đó chính là cùng đối phương đánh nhau. Đi kiên trì đầy đủ thời gian, kiên trì đến có thể để cho chiếc thuyền này những người khác có thể quan chiến, thậm chí là vây công tới thời gian. Tật ảnh phá phong binh sĩ hình thể chuyển hóa thành một loại hư ảnh trạng thái. Hắn nhảy ra đối phương đường tấn công, lại không đi xa. Trong tay lang nha chùy hướng phía trước hung hăng một đập. Tại tật ảnh phá phong trạng thái, tất cả công kích từ xa không cách nào trúng đích. Tất cả cận chiến công kích có 60% xác suất trúng đích. Loại này cưỡng chế công kích từ xa không thể trúng đích kỹ năng là có rõ ràng ưu thế. Cũng là binh sĩ tại kỹ năng hồ rút ra bên trong cầm tới cường lực nhất kỹ năng. Thế là cân nhắc đến có kỹ năng này tình huống dưới, binh sĩ tăng cường mình cận chiến năng lực tác chiến, cố ý lựa chọn cự chùy loại hình vũ khí, có thể cùng bất kỳ cận chiến nhân vật đối chém. Lực lượng thuộc tính cũng là nhất đẳng xuất sắc. Tại 30 giây tật ảnh phá phong thời hạn bên trong, chính là cưỡng chế đối phương cầm cận chiến cùng hắn tiến hành đánh nhau. Bằng không, công kích từ xa tất cả đều là mít. Binh sĩ kỹ năng này tổ hợp sáo lộ cũng là đủ sâu. Trọng chùy xuất kích, một chùy xuống dưới, Giang Tuân những cái kia cấp thấp phân thân trực tiếp bị nện thành bột mịn. Nháy mắt tiêu tan phân thân của mình. Thế nhưng là Giang Tuân không sợ. Bản thể hắn chính là một cái có thể tiến hành phân thân triệu hoán. Phân thân chết, vậy liền lại triệu hoán một cái. Chớ nói chi là hắn còn có một cái kỹ năng di hình hoán vị. Hắn có thể cùng mình tùy ý phân thân tiến hành đổi vị. Đồng thời, mình tùy ý phân thân đều có được di hình hoán vị kỹ năng này. Mặc dù bản thể di hình hoán vị dùng ra đi, muốn tiến hành làm lạnh giảm bớt, nhưng là phân thân di hình hoán vị vẫn còn, có thể cùng bản thể tiến hành hai lần giao tiếp. Cái này phân thân di hình hoán vị dùng qua, còn có thể tìm một cách khác. Này bằng với là cho Giang Tuân bản thể một cách vô hạn số lần đổi vị. Đánh loại này vùng về cận chiến, Giang Tuân có một vạn loại biện pháp để cho mình bản thể không bị thương tổn, binh sĩ còn không có nghĩ đến mình gặp phải đối thủ kỹ năng tổ hợp đến cỡ nào vô lại. Hắn tự cho là mình xáo lộ đã là đỉnh cấp chó rẻ. Phá diệt trọng chùy binh sĩ nâng lên mình cự chùy, hướng phía trước một khối địa phương oanh ra. Bốn cái thân vị cách mặt đất hãm sâu, tuôn ra một luồng khí lưu màu đen, bắn bay mấy cái phân thân. Không dùng. Giang Tuân bản thể không bị hao tổn, những tổn thương này đều vô dụng. Phân thân tùy thời có thể tiếp tục chế tạo. Cứng một chút phân thân 2 phút tạo một cách đi ra. Giòn một điểm phân thân, dùng mình ảnh chi vũ cũng có thể tạo ra tới. Chết một mảnh còn có một mảnh phân thân ép vào, phổ công xé sách binh sĩ đỉnh đầu thanh máu. Lúc này, binh sĩ cũng minh bạch. Mình phải xử lý không phải những này lít nha lít nhít phân thân, mà là cái kia chế tạo ra phân thân bản thể tới. Chỉ cần tìm ra cái kia bản thể tới, liền dễ làm vương bài tự do nhân 69 chương 677 trí tuệ nhân tạo số liệu phân tích. Hai vị đại thần sân khấu kịch sân khấu chính hai vị bình luận đang nói xong miệng tướng thanh. Có quan phương cùng chủ sự phương trèo chống bọn hắn. So với mặt khác sân khấu bình luận viên, muốn nhiều một cái thần bí lời khí. Tại đại hỗn chiến bắt đầu 3 phút sau, hai người rốt cuộc chuyển ra mình đặc biệt khách quý trí tuệ nhân tạo Toy A Thương Hội Elite tiểu thư. Toy A Thương Hội là tín ngưỡng trong trò chơi Tư Nam đại lục lớn nhất thương hội một trong, mà Elite tiểu thư là trong trò chơi nhân khí cao nhất nữ tính nơ B cơ nhân vật. Vẻ ngoài tinh xảo, tiêu chuẩn châu Âu Mỹ nữ hình tượng. Quan phương nhìn thấy mình thiết lập nơ B cơ có như thế lượng lớn fan hâm mộ, trực tiếp lợi dụng Elite nhân vật mô hình làm một cái trí tuệ nhân tạo đi ra. Hình chiếu đi ra Elite tiểu thư lập tức thu hoạch một đợt dưới đài đám fan hâm mộ rú lên. Tại tất cả lớn trực tiếp trên bình đài, một đám người đánh lấy thả ta ra lão bà cờ hiệu điên cuồng xoát mưa đạn. Mà vị này thế giới trò chơi đặc biệt khách quý chính lấy quý tộc thức tư thế ngồi lặng lặng mà ngồi tại trống ra ghế bình luận vị bên trên. Elite tiểu thư ngươi tốt. Đới thủy đối với vị này mỹ lệ giả lập nhân vật thiếu nữ cũng là mộ danh đắt lâu. Đới thủy tiên sinh, ngươi tốt. Elite thanh âm thông qua đặc thù kỹ thuật khai thác một vị nào đó xây du thanh âm, nghe tựa như là xây du bản thân nói chuyện đồng dạng, lại thêm một chút đặc hiệu, linh hoạt kỳ ảo tinh khiết. Hiện nay còn không có kỹ thuật có thể làm được nhường trí tuệ nhân tạo có được chân chính trí năng. Quan phương bên này là hậu trường viễn trình điều khiển, chỉ cần đem muốn nói lời tại máy tính chương trình lên đánh ra, Elite liền sẽ căn cứ chương trình lên cho ra văn tự tiến hành đối thoại. Đới thủy cùng ô lác lấy đối đãi người bình thường thái độ cùng Elite đại tiểu thư hàn huyên vài câu, liền đem thoại đề dẫn lên chính quy. Elite đại tiểu thư lần này đăng tràng mục đích, một mặt là chủ sự định muốn thử dò xét các người chơi đối nhân vật trò chơi yêu quý trình độ, còn có một phương diện chính là cho lần này thi đấu biểu diễn lại tăng thêm một chút niềm vui thú. Elite tiểu thư, xin hỏi ngươi đối lần này các dũng giả hỗn chiến bọn hắn nắm giữ năng lực có gì tốt kiến giải sao? Đới thủy bình luận châm trước vài câu, là phù hợp nhân vật thiết lập, hắn cố ý không dùng trò chơi tương quan thuật ngữ. 40 điểm kính màn hình lớn, tại câu nói này rơi xuống, tất cả màn hình tinh thể lỏng màn tại sân khấu chính trung ương sát nhập thành một cái cử hình màn hình tinh thể lỏng màn. Mà tại cách khác vòng ngoài màn hình tinh thể lỏng màn bên trên, còn tại phát hình những nghề nghiệp này đám tuyển thủ hung hãn chém giết hình tượng. Trung ương cử hình màn hình lớn bên trên, cái thứ nhất xuất hiện tại màn hình lớn, tự nhiên là bổn chàng thi đấu biểu diễn đánh giết Vương Hàn Mai Lệ Kiếm. Hắn là kết thúc ván trong trò chơi hoàn thành thủ sát phi bút về sau, 30 giây bên trong lần nữa hoàn thành đánh giết người. Cũng là bảng điểm số bên trên duy nhất một cách tạo thành song sát. Những nghề nghiệp khác tuyển thủ đều là không xếp cùng nhất xếp trạng thái. Cái này bắt đầu song sát, độ khó là rất cao. Hơi không cẩn thận bại lộ vị trí của mình liền lâm vào hiểm cảnh. Vì lẽ đó đại đa số người cũng không dám đánh cho quá hung hãn. Lãnh kiếm tiên sinh sử dụng năng lực ở ta nơi này bên cạnh cho điểm là cấp sơ. Elite đại tiểu thư gì đồng tử bên trong lưu động lấy một tia sáng màu sắc. Tựa hồ là hướng khán giả truyền đạt đây là trí tuệ nhân tạo đang tính toán trạng thái. Huyễn ảnh vượt phân thân chủ động hiệu quả. Chế tạo ra một cái có được 50% lượng máu cùng 50% lực công kích phân thân. Có thể kế thừa bản thể toàn bộ kỹ năng cùng trang bị đặc hiệu thời gian cooldo 1 phút 30 giây di hình hoán vị chủ động hiệu quả. Chọn chúng một vị phân thân hoặc bản thể tiến hành vị trí bên trên lẫn nhau thời gian cooldo 10 giây lưới kiếm cắt đứt chủ động hiệu quả. Múa lên có phá hư tính lực lượng kiếm nhận phong bạo. Góc đối sắc chung quanh địch quân đơn vị tạo thành nháy mắt tính bùng nổ tổn thương thời gian cooldo 20 giây ảnh chi vũ chủ động hiệu quả. Chỉ định một tên địch quân đơn vị phát động nguyền rủa. Từ ám ảnh vị diện phân ra một vị phân thân tiến hành tập kích. Cái kia phân thân có bản thể 50% lượng máu cùng 50% lực công kích phân thân. Có thể kế thừa bản thể toàn bộ kỹ năng cùng trang bị đặc hiệu thời gian cooldo 2 phút. Phân thân thông dụng. Áp linh ma hóa chủ động hiệu quả. Thông qua cùng vực sâu giao tiếp. Ngươi nhường áp ma lực lượng trùng kiến tại tự thân trên nhục thể. Đạt được áp ma lực lượng ngươi. Lực công kích gia tăng 60 điểm. Tốc độ công kích gia tăng. Lượng máu hạn mức cao nhất 20%. Ngươi tạo thành tổn thương bên trong 30% sẽ chuyển hóa thành chân thật tổn thương. Đồng thời ngươi bị tổn thương bên trong có 50% chuyển biến làm chân thật tổn thương. Kỹ năng này phân thân có thể sử dụng phá diệt trọng chùy chủ động hiệu quả. Đối ngay phía trước hình quạt ba cái thân vị cách vị trí một lần phát động chém xuống trọng kích. Chúng đích vị trí trung ương tạo thành một dây choáng váng hiệu quả. Cũng phát động một kích trí mạng hiệu quả. Chủ giới diện trên màn hình. Giang Tuân không ngừng chạy mô hình lên không ngừng bắn ra hắn hiện tại nắm giữ kỹ năng hiệu quả. Thông qua tính toán, Lãnh kiếm tiên sinh nắm giữ năng lực có thể có được 13 chủng khác biệt xuất thủ phương thức tiến công tổ hợp. Hắn phòng thủ bưng năng lực có thất tinh đánh giá. Hắn chạy trốn bưng năng lực có được cửu tinh bình xét cấp bậc. Hắn mũi tiến công năng lực có được thất tinh bình xét cấp bậc. Elite tiểu thư vừa mới nói xong xuống. Màn hình lớn bên trên, Giang Tuân nhân vật bên cạnh bắn ra đại lượng số liệu phân tích đồ. Tổng hợp đánh giá sức chiến đấu là 19.238 điểm. Hai vị bình luận còn không có cảm giác đây là lợi hại cỡ nào số liệu. Bởi vì cũng không có tiến hành qua so sánh. Tại bọn hắn còn đang suy nghĩ bộ này kỹ năng tổ hợp đến cùng có thể đánh ra cái dạng gì lợi hại sáo lộ lúc. Hàn Mai Lệ Kiếm bên này hoàn thành cái thứ ba đánh giết. Hắn lần nữa cướp đoạt một cái kỹ năng đa trọng thi pháp. 10% xác suất có thể liên tục sử dụng 2 lần kỹ năng hiệu quả. 5% xác suất có thể liên tục sử dụng 3 lần kỹ năng hiệu quả. 2% xác suất có thể liên tục sử dụng 4 lần kỹ năng hiệu quả. Làm kỹ năng này cầm xuống sau. Giang Tuân cá nhân nhân vật bảng. Sức chiến đấu từ 19.238 điểm chuyển biến làm 32.012 điểm. Mặc dù không biết là thông qua cái gì phương thức tính toán cho ra sức chiến đấu chỉ số, nhưng là chỉ xem đến kỹ năng này hiệu quả, liền cảm giác cuộc hỗn chiến này đã đi hướng một loại nào đó không thể khống chế cuộc diện. Một cái kỹ năng tăng gấp đôi sức chiến đấu đây rốt cuộc là cái gì thao tác? Hai bình luận cũng không có hiểu rõ. Dù sao bọn hắn cảm thấy cái này đa trọng thi pháp là cách ăn vào vô vị. Bỏ thì lại tiếc kỹ năng. Xác suất có chút thấp. Nếu là xác suất cao điểm, cái này chiến đấu lực tăng gấp đôi còn có thể lý giải. Thì giác hơi đổi. Ngõa Vương song sát màn hình lớn bên trên. Tiếp tục tính cho đến Giang Tuân ốm kính. Rốt cuộc biến thành châu Âu các người chơi trong suy nghĩ đại thần ôn. Hắn chính lãnh khốc vô tình thao tác. Trí tuệ nhân tạo Elite tiểu thư tiến hành thời gian thực cho điểm. Mũi tiến công năng lực 10 khỏa tinh. Phòng thủ bưng năng lực 4 viên tinh. Chạy trốn bưng năng lực 2 ngôi sao. Côn bình tinh đường cong là phi thường khoa trương thẳng tắp trượt. Bất quá loại này bảo năng lực tiến công thủ đoạn. là ôn bây giờ có thể đại khai sát giới. Giết như thế vui sướng nguyên nhân chủ yếu. Mà tới sức chiến đấu cho điểm. Ôn sức chiến đấu cho điểm thế mà chỉ có 14.230 điểm. So với thứ nhất Giang Tuân sức chiến đấu cho điểm ít tiếp cận một nửa số liệu. Thế nhưng là hai người đều tại chương này 40 người hỗn chiến đồ trên có biểu hiện xuất sắc. Đều tại thể hiện ra mình cường đại năng lực cá nhân. Đều có rất không tầm thường đánh giết năng lực. Cho điểm chênh lệch như thế lớn nguyên nhân đến cùng vấn đề ở chỗ nào đâu vẫn còn đang suy tư quá trình bên trong. Hàn Mai Lệ Kiếm bên này đã hoàn thành 4 giết bên này cửa sổ trò chơi bên trong phun xin thông cáo côn quơ đã không ai có thể ngăn cản Hàn Mai Lệ Kiếm 4 sát tài hoàn thành nửa phút. Một bên khác côn không cam lòng yếu thế. Đồng dạng hoàn thành 4 giết. Cũng là phun xin thông cáo. Ở vào không ai có thể ngăn cản trạng thái hôn chính tay đâm đồng đội cầm xuống mình người thứ tư đầu. Giang Tuân bên này lại bắt đầu tiến hành cái thứ năm đánh giết. Côn vơ cá nhân đào thải 5 người. Côn vơ thế như trẻ tre trong khoảng thời gian ngắn. Giang Tuân cùng côn phảng phất đang âm thầm phân cao thấp. Người phương hát thôi. Ta lên đài rõ ràng là 40 vị tuyển thủ chuyên nghiệp chém giết. Lại diễn biến thành hai người kịch một vai. Vương bài tự do nhân 69 chương 678 nghiêm hoang cũng không biết Giang Tuân tại sao thua hoan nghênh đi vào ta Hàn thần trại nuôi heo. Không nghĩ tới đi. Các ngươi kỹ năng đều là lợn do ta nuôi ngưu bức. Giết người cướp đoạt kỹ năng cùng mổ heo đồng dạng. Đem nghề nghiệp ca làm heo giết cũng chỉ có ta Hàn thần làm ra được. Người khác đều là thần bí kim thương khách, ta Hàn thần là thần bí mổ heo khách. Ui ui ui. Cũng không cho ta thẩm hoa một cái ống kính sao thẩm hoa cũng làm thịt hai cái a ta Hàn thần đều nhanh làm thịt 6 cái. Tiểu thẩm tử tài cắn 2 cái. Là thật không có mặt bài trực tiếp ở giữa mưa đạn lưu loát. Đại lượng không có cái gì dinh dưỡng nói ở phía trên tung bay. Trận đấu này. Tranh vanh chiến đội đại biểu đội. Thẩm nhất minh giết 2 cái. Giang Tuân giết 5 người. Bọn hắn cộng lại giết 7 người. Tiếc nuối là thôi nhạc. Nghiêm hoang đều lần lượt cho không. Hai người bọn họ một người đều không có xếp liền bị đổi. Loại này đơn đấu không có đoàn đội phối hợp hình thức quả thực là máu khắc hai vị này công năng tính tuyển thủ. Mà so với trong màn đạn loại này không có dinh dưỡng mưa đạn. Trong diễn đàn thảo luận liền kịch liệt nhiều. Bọn hắn thảo luận đề. Cũng không thể nào là thẩm nhất minh xếp mấy cái. Giang Tuân giết mấy cái. Bọn hắn làm sao thế nào lợi hại vô dụng chủ đề. Mà là tại suy nghĩ trí tuệ nhân tạo Elite tiểu thư số liệu phân tích lên khuyên hướng vấn đề. Côn giết không ít người cùng Hàn thần là chia 5 năm số lượng. Thế nhưng là sức chiến đấu chênh lệch lớn. Hàn thần có thể làm được nghiền ép Côn. Đây rốt cuộc là nguyên lý gì? Nhường diễn đàn lên các trí giả đại lực sao động bàn phím. Phân tích căn nguyên. Cả hai kỹ năng tổ hợp phân tích tới. Côn chính là loại kia một đường mãng phu đến cùng kỹ năng tổ hợp. Tất cả đều là cỡ lớn tổn thương tính kỹ năng. Nhìn qua côn chiến đấu thì xác các người chơi có thể nhìn thấy. Côn giết tuyển thủ chuyên nghiệp chính là 10 giây đồng hồ sự tỉnh. Kỹ năng toàn bộ vãi ra. Vung chuẩn liền đánh giết. Theo lý thuyết sức chiến đấu bảo giáp không nên là loại kỹ năng này tổ hợp sao có thể là trưởng thành tính A Hàn thần bộ kia kỹ năng tổ hợp. Là tự thành thể hệ. Có thể nối liền cùng nhau. Một cái kỹ năng có thể cùng mặt khác kỹ năng chung. So với ôn toàn bộ kỹ năng cũng không thể chung. Hàn thần càng toàn diện trong diễn đàn cấp 12 nước thiếp lũ lụt quái lên tiếng. Trưởng thành tính rất không có khả năng A. Trưởng thành tính lại không thể đại biểu tức thời sức chiến đấu bên này là Hàn thần tức thời sức chiến đấu đem gôn cho bảo. Diễn đàn cách nào đó người chơi đưa ra mình chất vấn. Cảm giác giống như là trí tuệ nhân tạo đem phân thân sức chiến đấu cũng coi như đi vào. Giả thiết một cái phân thân tính 2.000 sức chiến đấu. Hàn thần cơ sở sức chiến đấu 10.000. 10 cái phân thân tích lũy đến hơn 3 vạn sức chiến đấu chẳng phải có thể thuyết phục sao lúc này. Cái này diễn đàn công nhận lý luận học chuyên gia cấp 12 biện luận đại sư tâm tình phát ra từ mình cách nhìn. Ta cho rằng Hàn thần kỹ năng tổ hợp. Tự thành một bộ hệ thống là sức chiến đấu cho điểm trọng yếu thêm điểm hạng. Hơn nữa ta nhìn Elite tiểu thư đối số liệu cho điểm. Là tử mũi tiến công. Phòng thủ đoan hóa chạy trốn bưng cách này ba điểm nhìn. Hàn thần bộ này kỹ năng tổ hợp. Là không có ôn như vậy cực đoan. Thế nhưng là từ tổng hợp năng lực bên trên. Ta làm sao phân tích đều cho rằng hàn thần muốn đánh thắng ôn là kiện chuyện dễ dàng. Ôn là không có cùng hàn thần chu toàn năng lực chỉ có thể đánh một vòng. Ta hàn thần đánh thắng được có thể đánh. Đánh không lại có thể chạy. Bản thể đi. Phân thân cũng có thể không ngừng tiêu hao ôn lượng máu. Từ điểm đó liền thua không hết. Hoa tâm tình ngươi cách này quá xem thường ta châu Âu duy nhất mãnh nam ngõa vương. Ôn tại Trung Quốc bên này còn có một cái tên hiệu. Đó chính là châu Âu thứ nhất mãnh nam. Bởi vì châu Âu người chơi rất nhiều người đấu pháp đều là loại kia tinh tế. Thiên hướng về sử dụng bộ ấp cùng chiến thuật đánh loại hình. Ta ngõa vương cùng những cái kia yêu diễm mặt hàng khác biệt. Ta ôn châu Âu thứ nhất mãnh nam. Có thể liều thao tác tuyệt không động não. Cùng thiên phủ những người kia là kẻ giống nhau vì lẽ đó ôn cùng thiên phủ chiến đội người quan hệ rất tốt. Tăng thêm ôn nhân phẩm xưa nay không sai. Nghề nghiệp tố dưỡng rất cao. Tại Trung Quốc có nhất định fan hâm mộ cơ sở. Cho nên tâm tình hát suy ôn. Là sẽ có thanh âm khác đi ra. Mà liền tại diễn đàn đám này người còn tại đánh võ mồm thời điểm. 40 người đại hỗn chiến. Chỉ còn lại hơn 20 người. Hàn thần lấy đào thải 7 người số liệu trở thành đánh giết bảng đứng đầu bảng. Bởi vì tấm bản đồ này cũng là một tấm hải đồ. Rất nhiều người cười xưng đây là vua hải tặc chiến. Ai có thể cầm xuống kẻ thắng lợi cuối cùng. Người đó là chân chính vua hải tặc trên thực tế. Tại mấy ngày nay trong trận đấu tranh phanh chiến đội một mực tại đánh le ghép thuyền biển địa đồ. Thuyền biển đồ lợi hại đội ngũ chính là thuyền trưởng, vua hải tặc xanh sưng. Còn có tấm bản đồ. Là một tấm ma pháp xe lửa địa đồ. Tấm bản đồ kia đánh thật hay đội ngũ. Liền được xưng là xe lửa vương. Giang Tuân bị nói thành le ghép thuyền biển duy nhất thuyền trưởng. Cũng là le ghép thuyền biển duy nhất chỉ định vua hải tặc. Mọi người đối Giang Tuân tại loại này trên bản đồ phát huy vẫn là có rất dư giả lòng tin. Tranh vanh chiến đội tuyển thủ cách âm trong phòng. Sớm bị đào thải Nghiêm Hoang cùng Thôi Nhạc đều đứng dậy. Vây quanh ở Giang Tuân bên cạnh. Nhìn Giang Tuân bên này cá nhân biểu diễn. Nghiêm Hoang nhìn thấy Giang Tuân xuất ra kỹ năng. Nhìn không được chửi một câu bẩn cẩu. Bộ này kỹ năng tổ hợp lấy ra. Giang Tuân còn có loại thực lực đó có thể tiến hành kỹ năng bộ tổ lên khống chế. Một cách mãnh nam sử dụng một cách bẩn cẩu xáo lộ. Sẽ có kết quả gì ngấm lại liền có loại là tiền thưởng cái gì hạn cuối đều không cần vô lại cảm giác. Hơn nữa vận khí này cũng quá tốt. Loại kỹ năng này tổ có thể nắm bắt tới tay. Đổi thành Nghiêm Hoang đi lên. Cầm bộ này kỹ năng tổ. Giết 5 người cũng không thành vấn đề. Huống chi Giang Tuân trận này đều làm thịt 5 người. Ăn 5 người kỹ năng. Những này kỹ năng cũng có thể tác dụng tại trên phân thân. Gian nan nhất giai đoạn trước bình ổn quá khứ. Hiện tại là Giang Tuân lấy xuống thành quả thắng lợi thời gian. Thậm chí Nghiêm Hoang thả câu lời hung ác. Giang Tuân cầm bộ này tổ hợp đi bắt người. Muốn giết mấy cái. Chính Giang Tuân nói tính. Hắn không muốn giết, vậy liền đào thải ít. Hắn muốn toàn bộ giết, độ khó thật không cao. Nửa chàng đã qua. 40 vị tuyển thủ chuyên nghiệp hỗn chiến. Chầm rãi biến thành 8 vị tuyển thủ ở giữa hỗn chiến. Còn sống sót tuyển thủ chuyên nghiệp theo thứ tự là Thiên Phủ chiến đội Phương Kính Ăn, Tranh Vanh chiến đội Thẩm Nhất Minh cùng Giang Tuân, Đài Loan giả tinh linh Atula, Ti Mô Ne chiến đội Quốc Vương, Thần Bí chiến đội Kaka cùng Ôn, Pháp Trạch chiến đội Nít. Giang Tuân đánh giết 10 người, Ôn đánh giết 7 người, Pháp Trạc chiến đội Nít đánh giết 4 người. Kaka đánh giết 4 người. Thẩm Nhất Minh đánh giết 3 người. Phương Kính Ăn đánh giết 2 người. Quốc Vương đánh giết 2 người. Giang Tuân giết người toàn trường là nhiều nhất. Trên tay có được 9 cái cướp đoạt tới nhân vật kỹ năng. cùng một cái tuôn ra tới trang bị. Tôn bên này là cầm 3 cái kỹ năng, 4 cái trang bị. Bảng thuộc tính tôn thuộc tính là rất cao, thế nhưng là Giang Tuân bên này kỹ năng nhiều, có thể thao tác tính lớn. Những người khác đại bộ phận chỉ có thể là bồi thái tử đọc sách. Cạnh tranh tính dĩ nhiên vẫn còn, nhưng là bắt đầu có vẻ lấy chênh lệch. Giết 2-3 người loại này tại giai đoạn này đại khái chính là pháo hôi cùng đóng vai phụ phần. Mà Giang Tuân loại kỹ năng này có thể lấy ra tổ hợp, so với người bình thường còn nhiều năm. 6 cái kỹ năng, cá nhân thực lực còn máu mạnh. Nghiêm Hoang cho rằng thanh này Giang Tuân ưu thế rất lớn. Hắn cũng không biết Giang Tuân có thể có bao nhiêu sóng mới có thể đánh thua cái này đại hỗn chiến. Vương bài tự do nhân 69 chương 679 là thời điểm hiện ra chân chính kỹ thuật, còn thừa lại 8 người. Nhiều người thời điểm cùng người ít thời điểm đều là không dám náo ra quá nhiều động tính đoạn thời gian. Đều là tương đối sợ có người tụ tập tới khuyên can. Mà so với bắt đầu 40 người hỗn chiến thời kỳ khuyên can, loại này chỉ còn lại 8 người giai đoạn khuyên can, càng có lực uy hiếp. Thử hỏi hai người đối đầu đến thời khắc mấu chốt, đều là tia máu tàn cuộc trạng thái. Đột nhiên, có người chạy đến, lượng máu toàn mãn, tổn thương kỹ năng tất cả, thu hoạch 2 cái tàn huyết. Tại thời kỳ này là rất dễ dàng hoàn thành, bởi vì giai đoạn sau cùng kết thúc công việc dưới cuộc diện, mọi người kỹ năng cùng thuộc tính đều là có thể cường hóa. Bắt đầu khuyên can đánh cho tàn phế máu còn chưa nhất định có thể ổn thu hoạch, hiện tại tàn cuộc khuyên can. Nắm lấy cơ hội tới một lần thu hoạch một lần. Mà 5 phút trước, 40 người giảm mạnh đến 20 người. Là kịch liệt nhất giai đoạn. Nhân số chỉ còn lại 8 người về sau. Tỉnh táo lại đám người. Liền xem như thời gian ngắn đụng vào. Có người cũng sẽ cố ý mở một con mắt nhắm một con mắt. Đem người bỏ qua. Lựa chọn ẩn nấp mình thân vị. Không khai chiến. Giang Tuân mình rất tự tin mình cuộc biểu diễn này thi đấu nắm lấy số 1 tên đầu danh. Thế nhưng là tự tin thì tự tin. Cũng không thể cảm thấy mình đã vô địch thiên hạ. Lao ra nắm lấy người giết. Bên này chế độ thi đấu là một vơ một vơ một vơ một vơ một trạng thái. Nhưng là mọi người lâm thời quyết định trước tiên đem Giang Tuân đào thải ra khỏi cuộc. Cũng không phải không thể. Cũng tỉ như nói. Có hai người ngay tại đỏ sức. Giang Tuân lén lút đi ra ngoài muốn đánh thu hoạch. Hai người kia 100% biết họng súng nhất trí nhắm ngay Giang Tuân. Ưu tiên đánh giết Giang Tuân, lại tiếp tục tiến hành mình đỏ sức. Tất cả mọi người phiền loại này chuyên môn đánh lén người. Nhất là thời khắc mấu chốt làm đánh lén người. Tăng thêm Giang Tuân là đánh giết bảng thứ nhất. Cầu hận khẳng định là cao nhất. Giang Tuân biết rõ loại này tình cảnh hung hiểm. Thế nhưng là Giang Tuân không cần thiết để cho mình bản thể thân tại như thế trong cảm bẫy. Hắn có thể để cho mình phân thân đi quấy rối, đi buồn nôn, đi thu hoạch người khác. Không ai nguyện ý đánh. Giang Tuân khống chế phân thân cứng rắn cùng bọn hắn đánh. Phân thân cũng là có 50% lượng máu cùng 50% lực công kích. Loại này cao chất lượng phân thân. Giang Tuân trên tay có 4 cái. Dạng này không có hạn cuối điểm nô đấu pháp. Giang Tuân kỳ thật trong nội tâm là tràn ngập áy náy tình. Quá không cho người khác cơ hội. Đây chính là một trận râu ria thi đấu biểu diễn. Nghĩ lại. Mình dạng này nghiêm túc đánh. Mới đối nổi người xem a lại nói. Cái này tốt xấu cũng đại biểu 3.000 đô la. So với mặt khác đều là chính quy câu lạc bộ cung cấp nuôi dưỡng tuyển thủ chuyên nghiệp. 2 tuần lương tuần giữ gốc có 3.000 đô la. Giang Tuân tham gia cái giải trí thi đấu. Cầm cái 3.000 đô la tiểu tưởng lệ. Hắn ngẫm lại. Những người khác hẳn là có thể thông cảm đến hắn sự đau khổ. Muốn sinh hoạt nha. Hơn nữa thi đấu biểu diễn cũng không nhất định phải giải trí. Không phải sao Giang Tuân đem mình bản thể ẩn nấp tại dưới nước. Trong trò chơi, lặn xuống nước thời gian cố định là 30 giây. Vượt qua 30 giây liền sẽ lâm vào thiếu dưỡng khí trạng thái. Giấu ở trên thuyền không an toàn. Giang Tuân lo lắng bị người tìm tới bản thể. Đang lợi dụng phân thân ra ngoài tìm người thời điểm. bản thể chết. Phân thân là toàn bộ đi theo chôn cùng cùng chết. Vì lẽ đó bản thể an toàn vị thứ nhất. Giấu ở dưới nước. Không cần thiết thời gian. Vẫn ẩn nấp tại dưới nước. Không có khả năng có người đoán được Giang Tuân bản thể sẽ đặt tại nơi này. Những người khác muốn lục soát Giang Tuân bản thể. Cũng phải bơi vào trong nước tìm. Không nước vào cũng không nhìn thấy. Như thế an toàn lại hèn mọn địa phương. Không thể nghi ngờ là tốt nhất địa điểm ẩn núp. Chỗ khó ngay tại ở mỗi 30 giây thời gian. Giang Tuân muốn cắt đến bản thể giao diện. Đem bản thể nổi lên mặt nước. Hấp thu 15 giây dưỡng khí về sau. Lại lặn xuống nước. Loại này vừa đi vừa về hoán đổi giao diện vi thao là rất khảo nghiệm một người tức thời thao tác cùng lâm tràng phản ứng. Giang Tuân thanh này đánh cho thật tình như thế. Tất nhiên mọi người không thể nhìn thấy mình muốn nhìn giải trí. Vậy liền tú một cái vi thao thực lực. Biểu diễn một cái thực lực chân chính. Xuống nước. Bốn cố cao chất lượng phân thân đặt vào mình chân to bước âm thanh. Hướng những người khác vị trí chạy như điên. Nhân số ít tại 5 người thời điểm. Tất cả mọi người nhân vật đều sẽ xuất hiện tại tiểu địa đồ bên trên. Biến thành một cái điểm đỏ tiêu ký. Vì lẽ đó đợi chút nữa nhân số thay đổi ít thời điểm. Giang Tuân còn nhiều hơn khống chế một chút phân thân. Trốn ở khác biệt tiểu địa đồ bên trên. Mê hoặc đối phương. Làm cho đối phương phán đoán không ra bản thể chân thực vị trí. Hàn thần gặp được pháp trạch chiến đội Nick Khê Bắc nhìn xem chủ giới diện cắt màn hình. Bốn cố không ngừng di động tới phân thân. Khi tìm thấy một vị sống sót tuyển thủ chuyên nghiệp về sau. Ngang nhiên phát động thế công của mình. Nick, vị này đến từ Tây Ban Nha quốc gia thiên tài người mới tiểu tướng. Lần này thi đấu biểu diễn bên trong. Hắn cũng biểu hiện ra kinh người trò chơi trí thông minh cùng cá nhân thực lực. Liên tiếp đánh giết mấy cái uy tín lâu năm đại thần. Bất quá. Hàn thần cách này bốn cách là phân thân A tiểu nhị chú ý tới một vấn đề. Chỉ dựa vào phân thân liền muốn ăn nít. Cách này quá xem thường người khác A tiểu nhị cùng Khê Bắc còn đắm chìm trong cấp thấp phân thân. Không có tổn thương lại rất giòn nhận biết bên trên. 50% lượng. Máu tại phân thân bên trong không tính là rất giòn chí ít có thể tiếp mấy chiêu tổn thương. Tại hai vị bình luận còn tại giới thiệu thời khắc. Nít đột nhiên tại Giang Tuân phân thân súng lại trước đó. Tiến hành một đợt đoạt công. Trực tiếp bắt một bộ phân thân lỗ hồng. Giang nanh quyền sáo tấn công mạnh một bộ phân thân. Trở tay lập tức giơ lên. Đem phân thân bắt lấy về sau. Đánh tới hướng mặt khác trên phân thân. Nít thao tác rất nhanh. Hơn nữa Giang Tuân bên này vi thao. Đơn thể khống chế phân thân khẳng định là không kịp. Quần thể khống chế phân thân. Cá biệt phân thân lại không quản được. Cái này bị bắt lại phân thân cùng mặt khác súng lại tới phân thân té thành một cục. Giang Tuân vội vàng sử dụng 4 ấm phím, đơn thể thao tác một cái phân thân. Phân thân hết thảy 8 cái thời điểm. 1-8 có thể điều khiển chọn chúng chỉ định phân thân. Những này phân thân trên đầu đều sẽ có một con số tiêu ký. Mà cái số này tiêu ký chỉ có người thao tác có thể nhìn thấy. 9 là điều khiển bản thể ấm phím. 10 là điều khiển quần thể ấm phím. Theo 10 thời điểm, tất cả phân thân bao quát bản thể đều sẽ bị người thao tác khống chế. Đồng thời làm ra cùng một cách động tác cùng kỹ năng đi ra. Mà khi phân thân nhiều hơn 8 cái thời điểm, 1-8 liền không thể trở thành chỉ định ấm phím. 8 sẽ chuyển biến làm hoán đổi phân thân thị giác công năng. Theo một lần, hoán đổi một lần phân thân thị giác. Làm ngươi muốn khống chế cách nào phân thân lúc liền theo ra một khóa. Nhiều hơn 8 cái phân thân thời điểm. Một chính là xác nhận điều khiển ấm phím. Giang Tuân trước mắt phân thân còn chưa tới siêu việt 8 số lượng mục đích lượng lớn. Ảnh chi vũ chế tạo ra phân thân. Tại kỹ năng hiệu quả kết thúc sau sẽ trực tiếp tiêu tán. Không phải mãi mãi. Cái này 4 cái ngay tại sử dụng phân thân là huyễn ảnh vượt phân thân kỹ năng chế tạo ra. Thuộc về mãi mãi phân thân. Trừ phi bị người đánh dụng. 4 thì giác phân thân là một cái duy nhất không có bị ngã sấp xuống nhân vật. Hoán đổi đến hắn thì giác. Giang Tuân một cái kỹ năng phá diệt trọng chùy quét ngang qua. Nít sau nhảy. Tinh chuẩn tránh đi cái này có nhất định trì hoãn kỹ năng. Đoạt tải phá diệt trọng chùy cử chùy lạc địa một khắc này. Có một lát sau lay động làm phải xử lý. Nít đột tiến tới. Đai lưng ở giữa phun ra hai cái cùng câu khóa đồng dạng kim loại vật. Bao bọc vây quanh cố này phân thân về sau. Mãnh lực kéo một phát. Dao găm trong tay. Tập kích cố này phân thân lồng ngực. Giang Tuân gõ ra ảnh chi vũ lâm vào không cách nào khóa chặt trạng thái. Ảnh chi vũ thay đổi ra phân thân cái kia một cái chớp mắt. Sử dụng kỹ năng phân thân là bắt không được. Giang Tuân cắt nữa thì rác. Đổi thành trước đó té thành một cục. Lại đứng lên trên phân thân. Vương bài tự do nhân 69 chương 680 học được sao hàn thần cách này phân thân vi thao. Như thế trôi chảy khuê bắc dùng đến siêu cấp khiếp sợ giọng nói. Phân thân vi thao. Là tín ngưỡng bên trong tối cao cấp bậc vi thao. Nhất dườm già. Nhất lòe loẹt. Nhất không thực dụng. Đồng dạng cũng là ít nhất tuyển thủ chuyên nghiệp nguyện ý tốn thời gian đi luyện. Trừ phi là đặc biệt thần cấp nhân vật. Phân thân hệ vi thao nhất định phải luyện tốt. Không phải tuyệt đối không có khả năng có người sẽ đi luyện cách này phân thân vi thao xem như lại khó. Hiệu quả cũng không phải như vậy rất cao loại hình. Có thể cho dù là không được hoan nghênh nhất. Ít nhất người luyện tập phân thân vi thao. Ta hàn thần vậy mà cũng sẽ làm hơn nữa dùng đến cảm giác còn không giống với bình thường tuyển thủ chuyên nghiệp cảm giác. Đi lên, liền có thể phát giác được Giang Tuân là cái phân thân vi thao lão thủ. Đặc biệt thành thạo. Thao tác trôi chảy đến khiến người ta cảm thấy mỗi cái phân thân đều giống như Giang Tuân một người tại đơn thể thao tác đồng dạng. Cảnh giới này là rất khó làm được. Trương Thanh là phê bắc cùng tiểu nhị. Đánh tới bây giờ thấy qua phân thân vi thao tương đối lợi hại Trung Quốc tuyển thủ. Thế nhưng là nhìn thấy Giang Tuân cái này phân thân vi thao. Mặc dù có thể cảm giác Trương Thanh đánh rất tốt. Thế nhưng là chính là có một loại Giang Tuân phân thân vi thao càng mạnh một chút trực giác. Hai vị bình luận trực giác là đúng. Chỉ bất quá tràng diện lên có thể nhất cảm ứng được phân thân vi thao thực lực người. Chỉ có một người. Đó chính là đang cùng Giang Tuân trên thực lực đấu nít. Nít nửa cung chạm vừa chém xuống. Hình thành một đạo chạm kích. Chính diện phân thân. Một cây sau nhảy. Liền biến thành đờ đẫn máy tính điều khiển trạng thái. Mà theo sát lấy góc bên phân thân. Hắn lại tới nít sắp lâm vào điên cuồng. Loại này đấu pháp tựa như là một đầu dây dưa không thả rắn độc. Mãi mãi cũng tại góc chết vị trí. Đột nhiên xuất hiện phát động công kích nít bên này ngăn lại được phía trước chân nhân điều khiển phân thân ngang nhiên một kích. Lại rất khó bảo vệ tốt đối phương đổi một cách khác cố phân thân tiến hành góc chết trọng kích. Nít trạng thái tinh thần có chút bị đánh cho mệt mỏi hết sức. Loại này đối kháng, rất mệt mỏi. Ngươi không biết đối phương đến cùng tại khống chế cách nào phân thân. Hắn cách nào phân thân đều có thể cho rất đủ áp lực. Làm áp lực đắp lên cùng một chỗ thời điểm. Thần kinh vẫn căng thẳng. Liên tục mấy lần góc chết tiến công. Lại sát thiết nhân. Cũng có không đề phòng nổi thời điểm. Không đề phòng nổi chính là bị đối phương liên chiêu trọng thương tốt đẹp thời cơ cuộc diện như vậy. Giang Tuân cứ như vậy tốn hao lấy nít trạng thái tinh thần. Nít đầu đều lớn hơn. Lượng máu của hắn tại dạng này đấu pháp dưới. Từ vừa mới bắt đầu hơn 20 giây chỉ đi 5% lượng máu. Đến bây giờ mười mấy giây liền có 12% lượng máu cấp tốc sụt giảm. Trọng đại sai lầm rốt cuộc tới. Giang Tuân một bộ phân thân ở bên thân vị tìm tới một cái cơ hội. Nít không có bố trí phòng vệ. Hoặc là quay đầu thời điểm không có quay tới. Giang Tuân một cái trọng quyền xuất kích ngang đánh trúng nít cái ấp. Đại lượng vết máu bão tố ra. Cuồng long vấy đuôi Giang Tuân cố này nghiêng người vị phân thân trước tiên đánh ra từ những tuyển thủ khác trong tay cướp đoạt tới võ tăng hệ vô địch lay động làm không. 3 giây tiểu choáng váng hiệu quả cỡ nhỏ chủ động tính đột tiến tổn thương kỹ năng sau. Lập tức đuổi theo võ tăng hệ một cái có 0.5 giây trước lay động làm đá chân hệ kỹ năng Giang Tuân phân thân mô hình. Hoành không nhảy vọt. Bay lên một cước. Cuồng long vấy đuôi. Hướng phía gần trong gang tấc địch quân đơn vị nít. hung hăng đá vào. Kỹ năng này là tự mang đánh bay, đánh lui hiệu quả, khống chế thời gian trọn vẹn 1 giây. Võ tăng hệ một cách hạt tâm kỹ năng. Cướp đoạt tới thời điểm Giang Tuân cao hứng hồi lâu, mà một cước này đạp ra ngoài, trên cơ bản chính là tuyên án nít tử hình. Bởi vì hắn sau đó phải đối mặt sắp là tới từ Giang Tuân vô hạn liền a phân thân mô hình như cuồng nhân dơ thẳng lên trời cuồng hống. Cái này một cái chân to mang bọc lấy một luồng trùng thiên cường đại cử lực. Một đạp phía dưới, mục tiêu đơn vị nít hướng mặt khác một bộ phân thân vị trí bay tứ tung mà đi. Lại là một bộ phân thân mô bản sơ thẳng lên trời điên cuồng gào thét. Bị đá đi qua vị trí, cố kia phân thân bị Giang Tuân khống chế. Phân thân tái sử dụng cuồng long vấy đuôi kỹ năng, lại hướng về một cái khác phân thân hoành đá đi. Lần này hoành đá kết thúc, Giang Tuân thao tác chính diện phân thân hướng phía bầu trời một cái cao nhảy. Phù không trùng hàng tiếp lấy lại khống chế một cái khác phân thân đánh ra trọng quyền xuất kích. Nửa đường cản lại nít nhân vật. Cuồng long vấy đuôi hướng phía đầu trên đá bay. Hướng lên bầu trời phân thân đưa đi. Giang Tuân nhẫn ra toàn thể phân thân điều khiển ấm phím. Trọng quyền xuất kích tập thể một cái sông quyền hướng về nít vị trí mãnh đột. Đầu trên sử dụng phù không trùng hàng phân thân nương theo lấy hạ xuống lực lượng. Một cái bạo động trọng quyền xung kích, đem nít nhân vật hung áp nện ở bung tàu bên trên. Bung tàu cho đánh xuyên qua một cái lỗ thủng hang lớn. Hạ xuống là có bổ trợ tổn thương. Mà tất cả phân thân sử dụng trọng quyền xuất kích, cơ hồ đều là thiếp mặt dán vào gần nhất địa phương lưới kiếm cắt đứt phúc thử nít thanh máu biến mất. Côn Quơ đào thải 11 tên người chơi. Côn Quơ đã siêu việt thần giết chóc bảo tẩu Phê Bắc cùng tiểu nhị nói không ra lời. Cái này Phê Bắc cũng không biết mình làm như thế nào bình luận. Tiểu nhị cùng Phê Bắc liếc nhau, ngẫm lại vẫn là nói tiếp, hàn thần quá toàn năng, cái này người là thật là mạnh. Ta kỳ thật cảm thấy nít cũng rất đột nhiên, kết quả cái này sóng ta nhìn thấy một cái mãnh nam lã trá rơi lệ. Phê Bắc cười khổ nói, này làm sao đánh, ai đi lên cùng hiện tại cái này hàn thần đánh đều là sắt cho không. Đúng a, cái này hàn thần quá đỉnh. 40 cái tuyển thủ đại hỗn chiến, gia hỏa này đều giết 11 cá nhân, ta đều kinh. Tiểu nhị nhìn cái này đào thải số, cười khổ một tiếng nói, không có ý tứ, ta hàn thần biểu diễn mổ heo. Phê Bắc vui đùa nói ra, kỹ năng này tổ cho hàn thần phối hợp thành dạng này, còn nhường hắn phát dục. Hiện tại cái này hàn thần, ta cảm thấy mặt khác 7 người cùng đi đánh hắn đều không nhất định có thể đánh thắng. Đúng vậy, Anit chính là một ví dụ. Hắn là bị sống sờ sờ liên kích liền đến chết. Liền một sai lầm, liền một lần bị cáo. Đó chính là sớm tuyên bố gơ. Gơ. Tiểu nhị nói, còn có một vấn đề. Giảng đạo lý, ta hàn thần không phải một cách mãnh nam mãng phu mô bản sao, cách này phân thân vi thao. Theo lý thuyết là loại kia đặc biệt tinh tế phụ trợ mới có thể chuyên môn luyện tập sao, Phê Bắc có cách không hiểu chi mê. Ta hàn thần thanh này có bài bản hẳn hoi, lúc nào nên đánh, lúc nào không đánh, làm rất chi tiết nhỏ. Đến bây giờ bản thể của hắn đều tại một cách an toàn khu vực. Thanh này hàn thần là tinh tế mãng phu tốt a. Tiểu nhị cười nói, trần chờ một cách lại nói ra, chờ một chút. Ngươi nói ta hàn thần thanh này nghiêm túc như vậy, không phải là muốn cầm thi đấu biểu diễn thứ nhất $3,000 tiền thưởng a? Thành thục trung niên nhân nuôi sống gia đình bị ép biểu diễn một đợt thao tác, ta hàn thần sẽ không là bị buộc đi ra thực lực. Tiểu nhị cho ra một cách tao nói hết bài này đến bài khác giảng giải cùng ý nghĩ. Thanh này như thế điểm ngô thức vững vàng, cảm giác là có nói pháp a, rất giống là hướng về phía $3,000 đi. Phê Bắc suy tính một chút nói ra, bất quá đây cũng quá không có mặt bài a, là $3,000. Ta hàn thần đánh cho nghiêm túc như vậy, cái này thao tác đều nhanh đem mình mệnh dựng vào đi a.